Chương 3671 hỏa diễm hạp cốc. Lăng Hàn nhún vai, hắn cũng không định giết Hàn Can, hoặc có lẽ là hắn không có ý định nhanh như vậy sẽ đem Hàn Can tiêu diệt, có thể ai bảo Hàn Can quá yếu chứ. Được rồi, cũng không cần để ở trong lòng. Hắn đi nhanh mà đi vào Hoàng Kim Tháp trong. Bất quá một phút đồng hồ mà thôi, hắn liền đả thông cửu tầng tháp ba, chỉ thấy đỉnh đầu rơi xuống một cái bình thuốc. Hắn cầm lấy vừa nhìn cái chai trên có một cái nhãn hiệu viết ba chữ Minh Tâm Đan. Lăng Hàn lập tức trong đầu tiến hành lục soát, rất nhanh đã tìm được tư liệu. Minh Tâm Đan có thể minh tâm gặp nói, tăng lên cảm ngộ năng lực, hơn nữa còn có thể ở trên trình độ nhất định trấn áp tâm ma. Đây là một sao tiên dược, nhưng đáng tiếc đối với chính mình không có gì hiệu quả. Lục Tử Minh Vương chú mới là chém chết hết thảy tâm ma vương bài. Ô, muốn là có thể đem cái này Hoàng Kim Tháp cho tẩy kiếp rồi, cái kia cũng có thể phát bút tài chứ. Lăng Hàn đột nhiên kỳ tưởng, chẳng qua là Hoàng Kim Tháp cứ như vậy đứng thẳng lấy hắn công việc quan trọng, nhưng phá hư lời nói không bao lâu nữa hẳn sẽ có người của Kim Nguyên Thánh Địa đã chạy tới đưa hắn bắt lại đi. Hơn nữa hắn liền nơi này Hoàng Kim Nhân đều đánh không hư, tưởng phải phá hư Hoàng Kim Tháp không phải là càng khó sao. Được rồi, bây giờ còn là đi trước đem mấu kim đánh tạo thành khí đi. Lăng Hàn đã đi ra Hoàng Kim Tháp, cùng mọi người sẽ cùng liền cùng lúc xuất phát tiến về trước hỏa diễm hạp cốc. Bởi vì đường xá so sánh xa xôi, tự nhiên là mượn đường Vân Nhi phi toa, bởi như vậy chẳng qua là bỏ ra nửa ngày thời gian bọn hắn liền tiến vào hỏa diễm thánh địa lãnh địa. Phi toa đáp xuống tự nhiên lại là một phen gà bay chó chạy. So sánh địa đồ nhìn xem, nơi này cách hỏa diễm hạp cốc đã là không xa. Lăng Hàn không có lại để cho mọi người đi theo, nếu tất cả mọi người tiến hỏa diễm hạp cốc mà nói kia đối với tiên thiên đạo thủy tiêu hao liền quá to quá lớn rồi, đâu còn có thời gian luyện chế cho hắn mấu kim. Cho nên Lăng Hàn tìm một chỗ yên tĩnh lại để cho mọi người trước ngây ngô ở chỗ này, có 7 em bé bảo hộ ít nhất không sợ cường giả trúc thiên cơ. Lăng Hàn đem bộ kia chiến giáp cũng giữ lại, tiến thêm một bước gia tăng bảo hiểm hệ số. Còn có dưỡng nguyên hồ lô Lăng Hàn cũng giao cho nữ hoàng, buổi tối bọn hắn có thể ở trong hồ lô, thứ nhất có thể tăng lên tinh thần lực, hai tới cũng càng thêm an toàn. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Lăng Hàn trên lộ ra phát. Dạo bước tiến lên tiên đồ, về sau võ giả coi như không có đồ ăn, không có nước trong, không có không khí cũng sẽ không chết, chỉ cần có thể hấp thu được thiên địa chi lực liền có thể sống được, dù là tại cực đoan trong hoàn cảnh cũng không ngu tính mạng vấn đề. Lăng Hàn xuất phát một người tiến về trước hỏa diễm hạp cốc. Xa xa vẫn chưa đi đến, hắn liền phát hiện bốn phía thổ địa hiện ra cháy đen chi sắc, mà thổ một hoa thảo là càng ngày càng ít, lại đi một hồi cơ vốn là nhìn không tới thực vật có cũng là cái loại này màu lửa đỏ, có thể tại trong nham thạch nóng chảy cũng có thể còn sống xích viêm cây cỏ. Lăng Hàn cũng không có sử dụng tiên thiên đạo thủy, chỉ cần có thể chịu đựng được hắn tựu cũng không vận dụng tiên thiên đạo thủy, miễn cho tiêu hao quá nhiều ảnh hưởng hắn rèn đúc mấu kim. Nơi đây cũng không phải là toàn bộ không có dấu người chuyên môn liền có người ở nơi đây tìm kiếm xích viêm cây cỏ, nghe nói cái đồ chơi này là tráng dương thánh phẩm cho nên vô cùng có nguồn tiêu thụ. Có lợi ích đương nhiên tránh không được tranh đấu, Lăng Hàn còn bị người coi như là hái thuốc khách gặp phải công kích. Ở chỗ này từng hái thuốc khách đều có chính mình lãnh địa phạm vi, đây đương nhiên là bọn hắn dùng thực lực đánh ra. Lăng Hàn cũng không có phát tác, chẳng qua là đem người đánh lui liền tự cho mà qua. Hơn 2 giờ về sau hắn đi tới chỗ cửa vào hỏa diễm hạp cốc. Nơi đây cây lấy một khối thạch bia, trên đó viết mấy chữ cực viêm chi địa nhập giả không về. Lăng Hàn nhìn lướt qua chỉ cảm thấy này 8 chữ thật giống như nhảy ra tảng đá đến sầm rộ, có không cách nào hình dung đại khí thế. Thư này chữ bát mở ngoặc tròn bát đóng ngoặc tròn chi nhân tuyệt đối không đơn giản. Hắn đương nhiên sẽ không để ý tới đi nhanh đi vào. Oanh sóng nhiệt tấn công tới Lăng Hàn phát hiện trên thân chính mình quần áo ngay lập tức sẽ bắt đầu cháy rừng rực. Nay nhiệt độ so với bên ngoài không biết cao hơn bao nhiêu lần. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bí lực chu du toàn thân mà đối kháng này cường đại hỏa diễm chi lực. Hắn chậm bước chân lại đến nơi này không thể lại đi được nhanh như vậy, vạn nhất hỏa diễm chi lực bộc phát đến mức tận cùng hắn sẽ bị lập tức đốt thành tro bụi. Đi một hồi về sau chỉ là bí lực đã không cách nào bảo vệ hắn ở Lăng Hàn liền vận chuyển ra sao lúc màn này phòng ngự lực siêu cường lần nữa xua lại sóng nhiệt. Lăng Hàn lần nữa tiến lên nhưng cũng không có đi ra khỏi rất xa, chỉ thấy phía trước hỏa diễm sen lẫn có nhất phiến phiến ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn nở rộ dường như hoa tươi nổ phóng vậy. Hắn chậm rãi tiến lên nhưng còn không có bị ngọn lửa đụng phải liền thấy hắn sao lúc màn như là tuyết đọng gặp nước ấm dùng tốc độ cực nhanh tan rã. Thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Lăng Hàn không do dự nữa lấy ra tiên thiên đảo thủy uống một giọt, lập tức trong cơ thể hắn có từng tia khí lạnh tuôn ra ở bên ngoài cơ thể kết xuất một cái thủy thuẫn đem nhiệt lực ngăn cách tại bên ngoài. Hắn không hề cẩn thận mà là triển khai chỉ xích thiên nhai tốc độ lập tức tiêu. Hiện tại mặc kệ hỏa diễm chi uy khủng bố cỡ nào Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Hắn phát hiện thủy thuẫn một mực đang tiêu hao, càng là xâm nhập hạp cốc này đã tiêu hao tốc độ thì càng nhanh. Sinh mệnh thật sự là kỳ diệu, dù là tại dạng này cực viêm chi địa vẫn như cũ còn có thực vật sinh trưởng. Đó là một cây cỏ chỉ vẹn vẹn có cao nửa tấc lại là dài ở trên tảng đá đấy, ngũ phiến diệp tử căng ra như là hải tinh tựa như thật chặt bám vào ở trên tảng đá, từ xa nhìn lại giống như năm con thằn lằn. Phượng huyết thảo Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời thân hình dừng lại đem bụi cỏ này hái xuống bỏ vào không gian pháp khí bên trong. Đây có thể là đồ tốt, truyền thuyết là nhiễm phượng hoàng chi huyết thích nhất cực viêm chi địa. Hoàn cảnh càng là nóng bức không chịu nổi phượng huyết thảo thì càng lớn lên được, nghe nói ăn về sau có cực thấp khả năng tu ra một số hỏa diễm thần thông. Phượng huyết thảo đẳng cấp càng cao cái kia hình thành hỏa diễm thần thông khả năng thì càng cao, hơn nữa thần thông uy lực càng thêm lớn. Đương nhiên đẳng cấp cao phượng huyết thảo cũng càng cần thực lực cường đại đi xứng đôi, bằng không mà nói thần thông không có hình thành người muốn trước bị đốt thành thiêu tan rồi. Không thể tưởng được còn có thêm vào thu hoạch. Lăng Hàn cười cười tiếp tục đi tới. Nơi này hỏa diễm chi lực vô cùng đáng sợ, mặc dù có tiên thiên đạo thủy hóa giải thiêu thân nguy nan nhưng là tăng lên thật nhiều không khí chính là lực cản để cho Lăng Hàn không cách nào đem tốc độ hoàn toàn phát huy được. Sau một giờ trên thân Lăng Hàn thủy thuẫn hầu như hao hết. Hắn không dám còn có may mắn uống giọt thứ hai tiên thiên đạo thủy, lập tức thủy chi lực mãnh liệt tràn đầy thủy thuẫn lại khôi phục được khi trước trạng thái mạnh nhất. A, chỗ này tốt lớn. Tuy rằng tốc độ của hắn cũng không có triển khai đến mức tận cùng nhưng là có gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tại tốc độ như vậy hạ chạy một giờ rõ ràng còn không có đạt tới đáy cốc. Bất quá nửa giờ nước của Lăng Hàn thuẫn lần nữa tiếp cận hao hết. Càng là tiếp cận đáy cốc hỏa diễm chi lực thì càng cường đại, đối với thủy thuẫn tiêu hao càng thêm lớn. Này thật muốn đến đáy cốc một giọt tiên thiên đạo thủy có thể kiên trì bao lâu à? Lăng Hàn tại ăn vào giọt thứ ba tiên thiên đạo thủy mãnh liệt bắt được một đạo thân ảnh. Chương 3672 tao ngộ cường giả. 3673 Chương 3672 tao ngộ cường giả. Trong một dực viêm chi địa rõ ràng còn có khác một người. Đối phương cũng có tiên thiên đạo thủy hoặc giả là thực lực mạnh đến nhịp thiên tình trạng. Lăng Hàn thấy rõ ràng trên người của người nọ cũng không có nước thuẫn mà là rậm rạp lên hỏa diễm ký hiệu hữu hiệu hấp thu hỏa diễm chi lực. Đây là người cường giả, hơn nữa cường đại đến cực hạn, rõ ràng tại sâu như vậy chỗ còn có thể hành tẩu tự nhiên. Đối phương cũng nhìn thấy hắn nơi này hỏa diễm chi lực quá kinh khủng, thần thức không cách nào dương di chuyển, liền chỉ có thể dựa vào mắt thường phát hiện, cho nên Lăng Hàn phát hiện đối phương thời gian còn phải sớm hơn, bởi vì hắn có đồng thuật. Đó là một tên lão giả đầu đầy đỏ thấm, tóc hai mắt như chuông đồng, cả người màu trắng, áo gai, toàn thân không có một chút trang trí nhưng đều có một cỗ cường thế vô địch chi ý. Hắn vốn là kinh ngạc, sau đó gật gật đầu lẩm bẩm, nguyên lai là tiên thiên đạo thủy. Có thể liếc mắt liền đem tiên thiên đạo thủy nhận ra, lão đầu này không đơn giản. Đương nhiên có thể dựa vào thực lực bản thân xuất hiện ở nơi này, bản đã nói lên lão đầu thực lực. Rất tốt, lão phu tưởng muốn thu hoạch hỏa tinh thông ngộ cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng câu thông phương pháp, tại khu vực này ở bên trong hỏa tinh số lượng có hạn, nếu là có tiên thiên đạo thủy mà nói lão phu kia liền có thể tiến vào sâu hơn khu vực trong. Lão giả lần nữa tự nói, có thể thanh âm rất lớn, không sợ hãi chút nào bị Lăng Hàn nghe được. Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp nhanh chân liền hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong chạy. Vì cái gì không chạy về? Thứ nhất không thể lãng phí tiên thiên đạo thủy, thứ hai cũng là trọng yếu nhất, lão nhân này quá cường đại, chạy về mà nói căn bản không có khả năng tránh thoát, chỉ có tiến vào hạp cốc ở chỗ sâu trong, dựa vào nơi đó thiên đạo hỏa đến ngăn cản. Về phần về sau như thế nào đi ra cái kia chính là chuyện sau này, trước mắt trọng yếu nhất chính là chạy trốn. Muốn chạy ma y, lão giả nhàn nhạt nói, hắn hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Dùng thực lực của hai người chinh lịch, ma y lão giả hẳn đơn giản liền đem Lăng Hàn đuổi theo, nhưng nơi này bất đồng. Hỏa diễm chi lực thật là đáng sợ, khiến cho bắt buộc lão giả phải vận chuyển 99% lực lượng tiến hành đối kháng, cái này tự nhiên ảnh hưởng cực lớn tốc độ của hắn. Trái lại Lăng Hàn hắn có thủy thuẫn bảo vệ, cũng không cần lo lắng hỏa viêm vấn đề, chỉ cần mở ra hai chân dốc sức liều mạng chạy là được. Một cách chạy một cách đuổi theo, tuy rằng lão giả tốc độ muốn chiếm một chút thượng phong nhưng muốn đuổi kịp lời của Lăng Hàn nhưng là cần một chút thời gian. Mấu chốt là cái gì? Ma y lão giả lại tới đây cũng đã là cực hạn, lại chạy vào trong mà nói hỏa diễm chi lực liền hắn đều là không chịu đựng nổi, đuổi theo không được mấy bước. Hắn hiển nhiên cũng biết điểm ấy, không khỏi lông mày nhướng lên, ngang nhiên ra tay. Oanh, lực lượng vô cùng ngưng tụ hóa thành một hỏa diễm đại thủ hướng về Lăng Hàn bắt tới. Một trưởng này vô cùng kinh khủng, trong ngọn lửa sôi trào ký hiệu vô tận, giống như hỏa thần nhất phẫn nộ muốn thiêu sạch thiên hạ. Cũng vô dụng thôi. Hỏa diễm đại thủ rơi xuống cũng đang không ngừng hóa tan nơi này hỏa diễm chi lực quá kinh khủng, dù là ma y lão giả đánh ra đồng dạng là hỏa diễm thuộc tính công kích vẫn như cũ bị nhanh chóng tan rã. Ma y lão giả những mày, hắn kỳ thật cũng biết sẽ như thế ra tay, bất quá là dọa dọa Lăng Hàn. Hắn lập tức dương di chuyển thần hồn, dùng cao hơn vô số cấp độ sống tiến hành áp chế. Đây là cảnh giới cao uy áp của võ giả, để mà uy hiếp đê giai võ giả một cầm một cách chuẩn. Oanh, uy áp trào lên Lăng Hàn nhưng là chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ chạy trốn nhanh chóng. Lần này ma y lão giả là thực sự kinh ngạc. Long viêm tôn giả, bốn cực cảnh trí cường giả thánh nhân chi hạ hắn lớn nhất. Hiện tại nơi này tinh thể trên đã thật lâu chưa từng xuất hiện thánh nhân rồi, hắn tuyệt đối là tối cường giả, có thể uy áp của hắn rõ ràng đối với Lăng Hàn không dùng được. Hạng gì chi cổ quái, khó trách trên thân của tiểu tử này mang theo thánh khí. Cũng không khả năng á, cái nào thánh địa sẽ đem thánh khí sao cho một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh, không sợ bị cướp đi sao. Lại đuổi hai bước về sau, ma y lão giả liếu lo dừng lại, hắn không dám vào sâu hơn rồi, nếu không thì là hành động tìm chết. Bất quá tiểu tử này coi như là mang theo tiên thiên đạo thủy cũng chỉ có hao hết, chẳng lẽ sẽ không đi ra. Hắn ôm cây đợi thỏ là được. Lăng Hàn đi nhanh, thủy thuẫn đang nhanh chóng tiêu hao, hắn không thể không lại uống một giọt tiên thiên đạo thủy dùng duy trì thủy thuẫn vận chuyển. Hắn tại trong lòng nói ra, cũng bởi vì chứng kiến hắn có tiên thiên đạo thủy liền muốn mạnh mẽ bắt lấy hắn, thật sự là vô sỉ. Bất quá lão đầu có thể đi đến sâu như vậy địa phương, thực lực này hẳn kinh khủng kinh thiên động địa đi. Xem ra trong thời gian ngắn là báo không được thù rồi. Giá yếu để cho người khác biết rồi nhất định sẽ hô to điên cuồng. Ngươi là điên rồi sao, người ta thế nhưng là đường đường tôn giả, ngươi phản ứng đầu tiên rõ ràng không là thế nào chạy trốn mà là lúc nào có thể báo thù. Này tâm có thể thật là lớn. Lăng Hàn trước tiên bỏ xuống đây hết thảy đi tới hỏa diễm hạp cốc, ở chỗ sâu trong nơi đây có một cái vũng hố là bị nện ra tới không đại, đại khái liền ba trượng phương viên sâu cũng không quá đáng hơn một trượng. Ở chỗ này hỏa diễm chi lực đạt đến cực hạn. Lăng Hàn xa xa thăm dò nhìn cái đó, sợ hắn có tiên thiên đạo thủy cũng không dám nhiễm nơi này hỏa diễm, chỉ thấy trong hầm sôi trào hỏa diễm rõ ràng toàn bộ là ký hiệu nhưng huyền ảo được không cách nào hình dung. Đây là cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, đồng dạng là cao tầng thứ năng lượng, đồng dạng là cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng, thật ra thì vẫn là có khác biệt, này thông qua linh đồ đẳng cấp liền biết rồi. Bất đồng hỏa diễm linh đồ câu thông đến hỏa diễm năng lượng là hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này khả năng đạt đến hỏa diễm năng lượng cực hạn liền thánh nhân cũng có thể đơn giản chết cháy. Lăng Hàn tim đập thình thịch, những ký hiệu này chính là câu thông chí cao hỏa diễm năng lượng áo nghĩa sao? Trong lòng hắn nghĩ đến nhưng cũng không dám có cái gì do dự, lập tức dựa theo ngũ thanh hư truyền luyện khí chi pháp đem một tia thần thức bám vào mấu kim phía trên, sau đó đem mấu kim ném vào trong hố lửa. Quanh những phù hiệu kia lập tức điên cuồng mà nhảy lên đem mấu kim đoàn đoàn bao vây muốn đem dung luyện. Có thể mấu kim lại là bực nào tồn tại. Có thể đơn giản chết cháy thánh nhân chí cao hỏa diễm, thật giống như đối với kia không hề có một chút hiệu quả mấu kim không có một tia một hào biến hóa, thậm chí ngay cả biến đỏ đều là không có, hỗn độn khí rủ xuống lôi đình chi lực dương nhẹ ổn định. Lăng Hàn không vội, mấu kim muốn có thể được dễ dàng như vậy dung luyện, vậy còn có thể được xưng là mấu kim sao? Hắn vừa uống tiên thiên đạo thủy bổ sung thủy thuẫn, một bên thì là học hỏi những ngọn lửa kia ký hiệu, dù là chỉ có thể nắm giữ mảy may chắc đúng hắn cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn chợt hiện qua một cái suy đoán, hủy diệt năng lượng có phải hay không cũng là đến hạng thượng đẳng, hoặc giả nói là tiếp cận chí cao năng lượng. Ý nghĩ này lói lên nhưng qua Lăng Hàn tự nhiên để tinh lực tại quan sát hỏa diễm ký hiệu bên trên. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian chậm rãi qua đi. Tiên thiên đạo thủy đã tiêu hao rất nhanh, may mắn lượng cũng không ít, nếu như vô nhai đại đế để lại cơ duyên cho hậu nhân nhất định là làm đủ chuẩn bị. Mỗi ngày lúc sáng sớm Lăng Hàn tưởng muốn tu luyện nhưng ở nơi này hỏa diễm chi lực quá kinh khủng áp chế thiên địa chi lực, hắn căn bản không tu luyện được. Còn tốt hắn có hai tay chuẩn bị mang theo đồ ăn, bằng không cấp không lấy được thiên địa chi lực, vừa không có ăn uống hắn thật phải chết đói ở trong lúc này rồi. Chương 3673 luyện khí. 3674. Chương 3673 luyện khí. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày mấu kim không hề biến hóa. Đây thật là kinh khủng, ra hỏa hỗn độn khí rủ xuống đối kháng hỏa diễm năng lượng hoàn toàn không thua. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, mấu kim xác thực thuộc loại châu bò không có bị luyện chế, chỉ là một khối thuần túy tài liệu đều là kinh người như thế, khó trách ngày sau sáp nhập vào tổ vương uy lực có thể hoành tảo thiên hạ. Phải biết đại đế cũng có dần dần già thay, một ngày có thể mấu kim lại sẽ không. Vạn cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Lăng Hàn không gấp ấm lối nói của ngũ thanh hư, cho dù là tại cực hỏa chi địa mấu kim cũng phải bị dung luyện trọn vẹn 36 ngày mới có thể hơi có biến hóa. Sau mười mấy ngày Lăng Hàn miệng đắng lưới khô, cái đó sợ hắn có thủy thuẫn bảo hộ ở chỗ này vẫn như cũ cảm thấy khốc nhiệt, làm này không chỉ là thân thể tầng diện còn có linh hồn cấp độ. Trong đầu của hắn giống như cũng xeo ngọn lửa muốn không ngừng mà lan tràn, hình thành đại hỏa đưa hắn thiêu sạch. Lăng Hàn kiên trì bí lực trong người không ngừng mà lưu chuyển tiên đạo chi cơ tản ra viễn cổ hồng hoang chi khí áp chế đáng sợ kia hỏa diễm chi lực. Này thực sự khủng bố, dù là Lăng Hàn chỉ là ở phòng đoán hỏa diễm ký hiệu mà thôi đều để cho hắn dẫn lửa thiêu thân. Ngay cả như vậy Lăng Hàn hay vẫn là không có dừng lại. Chỉ phải chả có thể kiên trì hắn liền sẽ không buông tha cho. 20 ngày 30 ngày. Lăng Hàn hiện tại toàn bộ người đều là thoát nước khô đét một vòng lớn, cam đoan không có bất kỳ một người nhận được hắn tới. Nên để đọc truyện. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cổ xác ướp, khác biệt ở chỗ hắn còn nhiều thở ra một hơi. Có chút mi mục. Hắn tại trong lòng nói ra, khóe miệng mang theo hơi dáng tươi cười, ngọn lửa này ký hiệu rất khó khăn nắm giữ. Hắn liền nhìn chằm chằm vào một cái nghiên cứu cuối cùng có đi một tí tiến triển. 32 ngày, 35 ngày, 36 ngày. Lăng Hàn phát hiện mẫu kim cuối cùng là có một điểm nhũn ra dấu hiệu. Không có nóng chảy, chẳng qua là như nhũn ra. Đây đắc là cực hạn, cho dù là thiên đạo hỏa cũng không khả năng chân chính nóng chảy mấu kim. Lăng Hàn cái kia thần thức có tác dụng này một mực bị hỗn độn khí bảo hộ lấy, không có bị ngọn lửa bị bỏng. Thần thức vận chuyển cùng mấu kim dung hợp. Hắn mới tu vi gì, dựa vào cái gì tế dùng mấu kim luyện thành bảo khí. Chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem thần hồn của chính mình cùng mấu kim dung hợp, từ đó về sau mấu kim giống như một phần của thân thể hắn, cái kia tế vận khởi đến tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dùng thiên đạo hỏa đốt đi 36 ngày, mục đích chỉ là một cách biến, là mấu kim trở nên mềm biến lỏng, như vậy thần hồn của hắn mới có thể bố tại mấu kim mỗi một cái góc nhỏ hoàn mỹ dung hợp. Thần hồn của hắn vận chuyển này may mắn mấu kim là không có mạng sống, nếu không như vậy nhân vật mạnh mẽ chỉ cần ý niệm hơi động một chút có thể đem thần hồn của hắn nát bấy. Một chút Lăng Hàn bình ổn tinh thần, giải rác thần hồn. Đến lúc này hắn tự nhiên không có tinh lực lại đi nghiên cứu hỏa diễm ký hiệu, so sánh dưới vậy khẳng định là luyện chế mấu kim càng trọng yếu hơn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, Lăng Hàn mỗi ngày đều có một ít tiến bộ, thiên đạo hỏa vẫn còn hùng nhiên, mặc dù không cách nào luyện hóa mấu kim lại làm cho mấu kim bảo trì tại có chút như nhũn ra trạng thái, huyền kinh cho thần hồn của Lăng Hàn dung hợp tạo điều kiện. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn cuối cùng đem thần thức cùng mấu kim dung hợp hoàn toàn rồi. Lăng Hàn tả hữu mấu kim mượn thiên đạo hỏa chi lực bắt đầu nặn mấu kim hình. Mấu kim muốn đúc thành hình dáng gì pháp khí? Lăng Hàn cân nhắc qua rất nhiều. Ví dụ như kiếm trong binh khí vương giả nhất kiếm trảm thiên diệu di chuyển tinh vũ. Ví dụ như đao ngang ngược vô cùng một đao phá thương không. Còn có đỉnh xá tắc nặng khí chấp đỉnh người khống chế thiên hạ. Nhưng mà Lăng Hàn vẫn nghiêng về tốt tháp. Sau khi hắn sống lại để nhất kiện pháp khí chính là hắc tháp, bồi bạn hắn vô số năm để cho hắn cũng có cảm tình. Hắc tháp là duyên sinh thiên tôn đấy, vậy hắn liền đúc một kiện thuộc về của chính mình hình cái tháp bảo khí. Liền quyết định như vậy. Trong hố lửa mấu kim đang biến hóa hình dạng, thiên đạo hỏa dung không được nó, nhưng hơn nữa thần hồn của Lăng Hàn khống chế này thì có thể làm cho mấu kim tố hình rồi. Thế gian không có bất kỳ lực lượng có thể thay đổi mấu kim ngoại trừ mấu kim chính mình. Một tòa tiểu tháp hình thức ban đầu xuất hiện, Lăng Hàn lại tiến hành mảnh dài thân tháp liền xuất hiện 9 tầng, sau đó trở nên càng ngày càng tinh tế. Với tư cách mấu kim đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, mỗi một tầng thân tháp đều là tạo thành một không gian riêng biệt rất lớn. Nhưng niệm lực của Lăng Hàn có hạn, đạt tới một cái độ về sau hắn liền không cách nào nữa mở ra. Không có việc gì, thần hồn của hắn đã cùng mấu kim hóa làm một thể, sau này theo hắn thần hồn cường đại tự nhiên có thể tiếp tục lái tích không gian. Mục đích tới nơi này chính là lại để cho thần hồn của hắn cùng mấu kim dung hợp, đây chỉ có thiên đạo hỏa đem mấu kim dung luyện được hơi có chút như nhũn ra dưới tình huống mới có thể làm được. Đến Lăng Hàn đơn giản một tiếng mẫu kim đúc thành tháp liền xoay tròn lấy bay về phía hắn đi treo ở đỉnh đầu của hắn rủ xuống rơi hỗn độn khí tia chớp sao rực như là đại thiên hành phạt đại sát khí. Hỗn độn khí này kỳ trọng vô cùng có thể nghiền ép hết thảy mà lôi đình chi lực lực công kích vô song có thể chém chết hết thảy. Đương nhiên thực lực của Lăng Hàn bây giờ không đủ chỉ có thể vận chuyển ra cả hai một chút xíu uy lực nhưng ở chút cơ cảnh hắn hẳn là tìm không thấy đối thủ. Lăng Hàn cười ha ha chút cơ cảnh liền đã có được mạnh nhất bảo khí dưới đời này ai có thể so sánh với. Đáng tiếc đây là hắn chút đấy tự nhiên không có khả năng có được đế binh chi uy chẳng qua là bộ có vô tận tính phát triển cùng tiềm lực. Sau này ngươi liền gọi hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn muốn rời khỏi bàn chân vừa giơ lên nhưng là động lòng đem ánh mắt nhìn về phía hố lửa. Có thể hay không thu một ít hỏa diễm. Hắn tuy rằng không dám đụng vào hỏa diễm này không có đúng không hỗn độn cực lôi tháp sao. Thu hắn tế ra bảo tháp đến trên hố lửa phương tâm niệm nhất động lập tức bảo tháp tầng thứ 9 không gian đánh bắt đầu hấp thu hỏa diễm. Thực đến mức có thể. Ha ha thoải mái. Bất quá thiên đạo hỏa tiến vào bảo tháp không gian về sau lập tức từ hỏa diễm ký hiệu tan ra giống như vỡ nát rồi tựa như nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm đấy hiện tại rõ ràng hóa thành một cái biển lửa dẫn đến thân tháp không gian rõ ràng rất lớn có thể thu thập được hỏa diễm nhưng là không nhiều lắm. Không nhiều lắm liền không nhiều lắm đâu lại tới. Lăng Hàn đem cửu tầng tháp không gian toàn bộ chất đầy thiên đạo hỏa hoặc giả nói là kém một cấp bậc thiên đạo hỏa. Thiên đạo hỏa có thể chết cháy thánh nhân cái kia kém một bậc mà nói chết cháy tôn giả không khó lắm chứ. Ha ha dưới đời này mới mấy thánh nhân. Tôn giả phải nói là hành tẩu ở tinh vũ giữa sức mạnh nhất rồi a vậy hắn liền tôn giả đều có thể chết cháy này đòn sát thủ lại có bao nhiêu ngưu bức. Lão già chết tiệt kia nếu như ở bên ngoài trông coi lời của ta liền một chút hỏa thiêu chết hắn. Lăng Hàn thì thảo sau đó đi nhanh rời tốc. Tiên thiên đạo thủy của hắn đã không nhiều không đi nữa hắn sẽ bị thiêu chết ở chỗ này. Đem hỗn độn cực lôi tháp thu hồi Lăng Hàn chạy vội mà đi rất nhanh liền rời đi thung lũng chỗ sâu nhất hỏa diễm chi uy giảm nhiều thủy thuẫn tiêu hao cũng chậm lại. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng chạy thoát được tay của lão phu lòng bàn tay một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên ma y lão giả lại hiện. Long viêm tôn giả. Trong lòng Lăng Hàn đã có lực lượng tự nhiên không kinh sợ vừa hướng lấy hạp cốc ở chỗ sâu trong lùi lại tại như vậy cực viêm chi địa có thể suy yếu rất lớn thực lực của đối phương nếu không đối thủ vừa ra tay chính mình liền ngoẻo rồi liền thiên đạo hỏa đều không có cơ hội tế ra tới. Lão vương bát ngươi thần kinh có vấn đề a ta trêu chọc ngươi rồi hả? Chương 3674 hỏa thiêu tôn giả. 3675. Chương 3674 hỏa thiêu tôn giả. Lăng Hàn có câu oán hận long viêm tôn giả có thể lý giải có thể tiểu tử này cũng quá gan to bằng trời rồi lại dám gọi hắn là lão bang tử. Hắn thế nhưng là tôn giả thánh nhân chi hạ tối cường giả. Tự tìm cách chết hắn lành lạnh nói ra đưa tay liền hướng Lăng Hàn chộp tới. Nếu như Lăng Hàn đối với hắn cung kính như vậy hướng về phía Lăng Hàn có thể chống cự uy áp của hắn giơ lên nói không chừng hắn sẽ quan sát một chút Lăng Hàn nếu là thiên phú có thể hắn không ngại thu làm đệ tử. Có thể Lăng Hàn một tiếng này mắng về sau hắn tự nhiên không có khả năng còn có ý nghĩ như vậy. Quản ngươi thiên tài gì không thiên tài tại tôn giả trước mặt vậy cũng là bụi bặm đều là đống cặn bã. Oanh bàn tay lớn chộp lấy giống như chính là ngôi sao trên trời cũng có thể đơn giản chảo rơi xuống. Tôn giả chi lực khủng bố vô biên. Lăng Hàn nhưng là cười lạnh tâm niệm nhất động ở bên trong hỗn độn cực lôi tháp hiện hiện sau đó tầng một thân tháp không gian mở ra thao thiên chi hỏa sôi trào. Hỗn độn cực lôi tháp bản thân chỉ có thể nói là nhất tinh pháp khí chẳng qua là vô cùng được chắc chắn chính là thánh nhân cũng không khả năng làm hỏng nhưng bây giờ tràn đầy thiên đạo hỏa về sau uy lực này lại bất đồng. này suy yếu bản thiên đạo hỏa khả năng đốt không chết thánh nhân, nhưng Long Viêm tôn giả cũng không phải thánh nhân a. Oanh, hỏa diễm sôi trào thiêu sạch hết thảy. Cái gì? Long Viêm tôn giả hét lên kinh ngạc, liền vội rút thân trở ra. Như vậy hỏa diễm hắn liền chạm thử đều sẽ không dám. Có thể ở chỗ này hỏa diễm chi lực mạnh mẽ quá đáng, hắn cũng lùi lại không vui. Cuồn cuộn hỏa diễm đuổi theo cái mông của hắn, tốc độ nhanh hơn trên một đường càng ngày càng gần. Bất quá Long Viêm tôn giả tại đi tốc bên ngoài chạy, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hỏa diễm mặc dù đang đuổi sát nhưng tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm. Hay vẫn là đuổi theo. Long Viêm tôn giả phát ra tiếng kêu thảm, cái mông của hắn bị đốt tới. Hắn quyết định thật nhanh hóa thủ vi đao chém mà rơi, chỉ thấy máu quang sôi trào, hắn bên bờ mông lập tức bị chạm xuống dưới, không có lại để cho hỏa diễm lan tràn đến toàn thân. Làm cho là như thế vẫn có hỏa độc tiến vào trong cơ thể, để lại cho hắn phiền toái cực lớn. Long Viêm tôn giả quay đầu thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, có thể dưới chân nhưng là càng nhanh hơn chiếu. U lập tức liền tan biến không còn dấu tích. Hắn chịu trọng thương, hiện tại đòi hỏi thứ nhất chính là trục xuất hỏa độc, bằng không mà nói cái đó sợ hắn tráng sĩ đoạn cổ vẫn như cũ không thể tránh khỏi cái chết. Đây là vô cùng nhục nhã a, hắn rõ ràng tại một cái trúc cơ cảnh trong tay bị thiệt thòi như thế. Chỉ có thánh khí mới có thể sắp xếp kinh khủng như vậy, thiên đạo hỏa liền tôn giả cũng có thể chết cháy. Hắn đỏ mắt, kẻ này tuyệt không phải huyền nguyệt tinh cái nào thánh địa truyền nhân, bởi vì cái này sao thể thượng thánh khí hắn đều gặp không có, có một dạng là hình cái tháp đấy. Hắn sẽ chữa khỏi vết thương sau đó đem Lăng Hàn tìm ra giết chết đoạt khí. Chỉ sợ Lăng Hàn là từ trước tới nay cái thứ nhất dùng tu vi trúc cơ cảnh đả thương tôn giả cũng bị tôn giả ghi hận người trên chứ. Như thế hoàn toàn chuyện không thể nào, bởi vì mấu kim thiên đạo hỏa tồn tại nhưng từ không có khả năng biến thành sự thật. Thiên địa thật sự là kỳ diệu a. Đáng tiếc lãng phí tầng một tháp thiên đạo hỏa. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tiên thiên đạo thủy còn có một chút, vậy lại vào một chuyến đáy cốc đi. Hắn quyết đoán trở về đem hỗn độn cực lôi tháp nhồi vào, sau đó mới ra hỏa diễm hạp cốc. Chuyến này xuống tiên thiên đạo thủy chỉ còn 5 giọt, hoàn toàn không đủ lại vào cốc một lần. Mấu kim có thể hoàn toàn chống cự thiên đạo hỏa, cái kia dùng nó che chở ta có thể để cho ta đi đến đáy cốc sao? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn không dám ở trong cốc thử, vạn nhất không được hắn muốn trực tiếp đốt thành tro bụi. Hắn tế ra bảo tháp treo ở đầu hạng rủ xuống từng đạo hỗn độn khí, sau đó đi nhanh mà đi tiến nhập sơn cốc. Sóng nhiệt tấn công tới cũng là bị hỗn độn khí ngăn cách, bên ngoài căn bản xâm không vào được. Lăng Hàn đại hỉ, nếu như vậy dù là không có tiên thiên đạo thủy hắn cũng có thể tới đây không ngừng mà bổ sung thiên đạo hỏa rồi. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện đây là một cái tốt đẹp, chính là nguyện vọng. Hắn xâm nhập thêm một chút vẫn là cảm thấy sóng nhiệt xa hơn trước một ít, đối với hắn cũng đã tạo thành tổn thương. Ai dù là có hỗn độn cực lôi tháp bảo vệ nhau, hắn cũng không khả năng đến đáy cốc. Lăng Hàn đành phải lui ra ngoài lần nữa, đến ngoài cốc về sau hắn chẳng những điên quát lên điên cuồng nước, nhưng lại đem mình ngâm nước ở trong nước cũng hấp thu thiên địa chi lực, dù là hiện tại chỉ có thể rút thăm được một tia. Hắn khô bét thân thể nhanh chóng trở nên nở nang đứng lên, bất quá nửa giờ hắn liền khôi phục bình thường. Hắn thở hắt ra có thể rõ ràng mang theo một tia hỏa diễm. Dù là có tiên thiên đạo thủy bảo hộ nhiều ngày như vậy xuống trong cơ thể của hắn cũng tích lũy một tia hỏa độc, còn tốt hiện xuất hiện ở hỏa diễm hạp cốc lại ăn vào một giọt tiên thiên đạo thủy cuối cùng đem hỏa độc hóa giải sạch sẽ. Đế binh luyện thành lại thiêu một cái lão vương bát, tâm tình của Lăng Hàn rất tốt, hắn rốt cuộc đã có chính thức đòn sát thủ lợi hại, liền tôn giả cũng có thể đổi. Lăng Hàn ngươi như thế nào mới vừa về nha, muốn chết lít tô thơ đấy. Làm Lăng Hàn tìm được nữ hoàng bọn hắn lúc hổ nu cái thứ nhất nhảy đi qua như là bạch tuộc tựa như quấn ở trên thân Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, không là trước kia cũng đã nói ta cũng cần đem thời gian gần 2 tháng. Liptover mặc kệ, Liptover liền là nhớ ngươi, hổ nu dán tại trên người của Lăng Hàn không chịu xuống dưới. Ada muốn ôm một cái. Bảy em bé cũng nặn tới náo nhiệt này đương nhiên muốn góp. Được rồi, chúng ta nên rời đi nơi này. Lăng Hàn cười nói. Hay là mau đấy, ai biết lão già chết tiệt kia sẽ không sẽ phái người đi tới đuổi giết hắn. Lăng Hàn hiện tại có đối phó tôn giả đòn sát thủ lợi hại, có thể chỉ cần là cái chú đỉnh cảnh liền có thể đánh được hắn, không có nóng này thiên đạo hỏa có thể tế ra mấy lần. Cho nên hay là mau chuẩn đi. Ngươi có phải hay không lại rước lấy phiền phức, nữ hoàng hỏi, còn là nàng hiểu rõ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười khan một tiếng, hình như là chọc một cái tôn giả còn đem hắn bên bờ mông đốt sạch. Nghe nói như thế mọi người đều là im lặng, chính là Đường Vân Nhi cũng là điên cuồng mắt trợn trắng. Nàng đã quá có thể đã gây họa, thế nhưng là so với Lăng Hàn rồi lại là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tại một tầng thứ đấy. Phải biết gia gia của nàng cùng ngoại công cũng chỉ là tôn giả mà thôi. Bảnh trai ngươi là đang khoác lác đi, nàng không tin chính là trúc cơ làm sao có thể tổn thương được tôn giả, chênh lệch của song phương đó là vô cùng lớn đấy. Ha ha, ngươi thích tin hay không? Lăng Hàn vỗ vỗ tiểu la lịa vai. Bọn hắn nhanh chóng rời đi, về tới Kim Nguyên Thánh Địa lãnh địa về sau lúc này mới ngay ngắn nhẹ nhàng thở ra. Nên đi Kim Nguyên Quả Hội rồi. Kim Nguyên Thánh Địa lãnh địa cùng Kim Nguyên Thánh Địa cái kia là hai chuyện khác nhau, từ diện tích bên trên mà nói Kim Nguyên Thánh Địa bất quá một phần vạn lớn nhỏ. Lăng Hàn mọi người lại được rồi, sau hai ngày này mới đi đến được chân chính Kim Nguyên Thánh Địa. Thực là khí thế đường đường không gì sánh kịp. Một tòa hùng phong chọc vào mây trời cao, không biết bao nhiêu trong núi có màu vàng sương mù quấn quanh, có vạn trượng thần quang diệu di chuyển, thỉnh thoảng liền có thể chứng kiến tiên hạc bay qua, dường như tiên cảnh. Đây chỉ là rất trực quan nhất ấn tượng, nếu là cảm ứng một cách liền sẽ phát hiện nơi này thiên địa chi lực vô cùng nồng đậm, tại đây lúc tu luyện không thể so với địa phương khác mặt trời mới lên lúc yếu. Cái kia sáng sớm tu luyện ở đây lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Cho nên này mới có tư cách được xưng là thánh địa. Chương 3675 chống đỡ lâm thánh địa. 3676. Chương 3675 chống đỡ lâm thánh địa. Quanh Lăng Hàn trong tay nhúc nhích một đám lửa rất nhỏ, như là ngọn lửa có thể tản mát ra sóng nhiệt, nhưng là vô cùng đáng sợ, chính là phẩm giai thấp một chút tiên kim đều có thể hóa tan. Đây chính là hắn từ trong thiên đạo hỏa cảm giác ngộ ra được. Câu thông cao tầng thứ năng lượng cũng không nhất định cần linh đồ, lúc trước Lăng Hàn chính là chỉ nhớ một cái hỏa diễm ký hiệu, thông hiểu đạo lý về sau tự nhiên mà vậy liền câu thông đã đến cao tầng thứ hỏa diễm năng lượng. Này so với trước đó lúc trước hắn nắm giữ hỏa diễm có thể hiệu quả không thể so sánh nổi. Ừ, linh đồ chắc chỉ là một loại câu thông cao tầng thứ năng lượng phương thức, hiện tại hắn hiểu được hỏa diễm ký hiệu tương đương với nắm giữ một số tương đối phù hợp linh đồ. Đương nhiên hắn chẳng qua là phá giải một cái ký hiệu, cho nên ngọn lửa này yếu ớt đến đáng thương, chính là một tiểu hỏa miêu. Chờ sau này thực lực mạnh lại đi hỏa diễm hạp tốc đem tất cả ký hiệu toàn bộ nắm giữ, đây chính là liền thánh nhân đều có thể đốt chết. Lăng Hàn thì thảo nói ra. Gần 2 tháng xuống tất cả mọi người là tiến bộ thật lớn, nữ hoàng hổ nu đại hắc cầu cũng đã bước vào cực cốt cảnh, đáng tiếc là bọn họ đều là từ lục biến đột phá, không cách nào đạt tới thất biến. Cái đó và trong cơ thể vị diện chi lực có quan hệ mạnh mẽ, cầu không được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định lại để cho mọi người tiếp tục chờ hắn ở bên ngoài mà bất tiến nhập Kim Nguyên Thánh Địa. Đầu tiên hắn không có khả năng mang theo như vậy một số người lớn đi, như vậy tất cả mọi người chỉ có thể vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Tiếp theo coi như là hắn làm như thế dùng Kim Nguyên Thánh Địa nội tình, chẳng lẽ sẽ không nhận ra dưỡng nguyên hồ lô sao? Đây chính là liền hóa linh chân quân đều muốn động tâm bảo vật, hắn có thể giữ được sao? hắn thế nhưng là đến lấy chỗ tốt đấy, cũng không muốn làm tống tài đồng tử. Cho nên hãy để cho mọi người ở tại chỗ này dưỡng nguyên hồ lô cũng cho nữ hoàng trưởng quản. Dù sao cảnh giới của bọn hắn quá thấp, cho bọn hắn quả tiên cũng không phải sử dụng đến. Lăng Hàn ngoại trừ mang theo một kiện không gian pháp khí ra cũng chỉ có hỗn độn cực lôi tháp rồi. Ta phải đem kiện bảo bối này ngụy trang một chút, bằng không mà nói khí tượng này quá kinh người, hỗn độn khí sôi trào tia chớp mật rực ngu ngốc cũng biết không phàm trần. Hắn lẩm bẩm nói. Cái này dễ thôi, mấu kim là bực nào thần khí có thể lớn có thể nhỏ, toàn bộ ở trong một ý nghĩ lập tức hóa thành lớn chừng ngón cái, bị hắn coi như phát khép lại trang trí đọng ở trên. Này là một mặt, mặt khác Lăng Hàn cũng làm cho thần khí tự hối, hỗn độn khí không hề rủ xuống tia chớp cũng sẽ không xen lẫn, nhìn qua liền là một kiện rất tầm thường nhất tinh bảo khí, coi như là uy lực lớn điểm cũng không có ai sẽ nghĩ tới là mấu kim tạo thành. Hiện tại ta có thể phi hành rồi a. Lăng Hàn tâm niệm nhất động bắt đầu ngự khí mà đi. Hắn nhảy lên hỗn độn cực lôi tháp, tòa bảo tháp này nhẹ nhàng phù vững chắc cũng không rơi xuống. Lăng Hàn phát ra hiệu lệnh, bảo tháp lập tức đi tới trước, nhưng tốc độ quá là nhanh chiếu. U mà thoáng một phát, Lăng Hàn liền từ phía trên lật rơi xuống, tát quăng xuống đất. Bảo tháp chậm rãi đã bay trở về rũ xuống Lăng Hàn đỉnh đầu. Ngươi không thể bay chậm một chút sao? Lăng Hàn nhổ nước miếng nói, nhưng hắn cũng biết này là chuyện không thể nào, dùng trúc cơ cảnh thực lực còn không cách nào làm cho bảo khí dùng tốc độ thấp bay, bằng không thì căn bản là không có cách vượt qua trọng lực. Hắn lần nữa nhảy tới trên bảo tháp, lần này dùng bí lực áp trên người chính mình vững vàng dán bảo tháp. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hỗn độn cực lôi tháp lần nữa bay di chuyển tốc độ cực nhanh. Hắn tức thì hình như là dính ở phía trên cũng không có rớt xuống. Nhanh hơn chút nữa. Lăng Hàn rót vào càng nhiều nữa bí lực, hỗn độn cực lôi tháp tốc độ lập tức tăng vọt. Gấp 10 lần vận tốc, âm thanh 15 lần, gấp 20, bất quá cực hạn cũng chỉ là gấp 20. Cùng Lăng Hàn toàn lực chạy tốc độ giống nhau, nhưng thắng ở là bay tại không có thể coi thường hết thảy chướng ngại. Tại bình thường trúc cơ cảnh mà nói, ngự khí phi hành là một kiện độ khó cực cao chuyện tình, có thể với Lăng Hàn mà nói đây cũng là nước chảy thành sông, hoàn toàn không có phát hiện ở nơi nào khó khăn. Hắn điều khiển bảo khí rất nhanh là đến thánh địa sơn môn chỗ. Toàn bộ thánh mà đều bị một cái trận pháp bảo hộ lấy, dùng Lăng Hàn bây giờ trận đạo thực lực căn bản không có khả năng phá vỡ, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có đi phá giải cần thiết, hắn vốn là có thể đường hoàng tiến vào. Người nào đi vào thánh địa còn dám ngự khí phi hành, lập tức có người hướng hắn quát. Lăng Hàn đánh xuống thân hình, nhưng vừa mới học biết phi hành hắn tự nhiên thập phần chật vật, bành mà thoáng một phát đập lấy trên một tảng đá. Phúc, một cô gái tiếng cười truyền tới, sau đó nói, giả sư huyên hắn hẳn là vừa vặn họp được ngự khí phi hành, ngươi liền không nên làm khó hắn. Lăng Hàn thử dưới răng đem hỗn độn cực lôi tháp thu vào, sau đó quay đầu lại nhìn. Sơn môn chỗ đứng đấy hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều là trúc cơ cảnh, hơn nữa nam tử hẳn xây thiên đạo chi cơ, cấp độ sống muốn rõ ràng cao hơn Lăng Hàn ra một đoạn, nữ tức thì cũng hẳn là trúc nhân cơ, cấp độ sống cùng Lăng Hàn tương tự. Ta là tới tham gia kim nguyên quả hội đấy. Lăng Hàn mỉm cười. Ngươi đàn ông kia, giả sư huyên không khỏi cười to, mày xứng ạ. Lăng Hàn tỉnh bơ thản nhiên nói, ta phối hợp cùng không không xứng với là do ngươi quyết định. Giả sư huyên không khỏi sinh phẫn nộ, tiểu tử này lại dám đối chính mình. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Hắn ngang nhiên ra tay vung vỗ một trường, hướng về Lăng Hàn đánh ra, lực lượng hùng hồn quyển tịch tới có ký hiệu vô tận sôi trào. Giả sư huyên nàng kia vội vàng cản lại, dĩ thân đối với ngăn cản. Giả sư huyên vội vàng thu tay lại, phàn nàn nói, sư muội ngươi làm cái gì? Nàng kia nhưng là mỉm cười với Lăng Hàn, cười xong nói, vị này ngươi có từng thông qua được ba loại cửu tầng tháp? Lăng Hàn gật đầu, vâng. Vậy ngươi qua đây ta kiểm nghiệm xuống. Nàng kia lại nói. Lăng Hàn theo lời đi tới đối với cái gì kia giả sư huyên căn bản không có nhìn nhiều, tức giận đến cái kia giả sư huyên hai mắt phóng hỏa. Nàng kia chỉ cửa sơn môn một khối màu trắng ngọc thạch đến bắt tay để lên. Lăng Hàn thò tay ở trên ngọc thạch ấm xuống một cái, lập tức hắn lúc trước bị cửa tầng tháp đánh lên đi nhưng không nhìn thấy lạc ấm hiện ra tản ra hào quang sáng tỏ. Giả sư huyên người ta có thể là thông qua cửa tầng tháp đã lấy được bái nhập thánh địa tư cách. Nàng kia quay đầu hướng giả sư huyên nói ra. Hừ, vậy thì như thế nào? Giả sư huyên cũng không thèm để ý. Thông qua cửa tầng tháp rất nhiều người, nhưng rất nhiều người tiến vào thánh địa 1-2 năm đã bị khu ra ngoài, có thể lưu lại 10 bất quá 1, cho nên hắn hoàn toàn không có cầm Lăng Hàn coi ra gì. Sư huyên nàng kia dậm chân một cái, sau đó hướng về Lăng Hàn mỉm cười, ta là Lưu Lâm, ngươi liền gọi ta Lưu sư tỷ được rồi, ngươi tên gì vậy? Lăng sư để đi theo ta. Lưu Lâm vẫy vẫy tay mang theo Lăng Hàn tiến nhập sơn môn. Lăng Hàn gật gật đầu hướng về kia giả sư huyên mỉm cười nghênh ngang rời đi. Đáng giận tiểu tử, giả sư huyên dương lên nắm đấm lộ ra phải vô cùng bất mãn. Dùng thân phận của hắn nguyên bản không dùng tại này nhìn thủ sơn môn đấy, nhưng hắn vì truy cầu Lưu Lâm lúc này mới chủ động mời cầu mà đến, có thể còn không có cùng Lưu Mỹ Nữ nói lên vài câu đã bị Lăng Hàn xuất hiện cắt ngang. Cái này thật ra thì mới là hắn nổi giận nguyên nhân thực sự, hiện tại tốt hơn Lưu Lâm mang theo Lăng Hàn vào núi cửa, rõ ràng lưu một người hắn nhìn sơn môn. Thực cho là hắn là giữ cửa. Chương 3676 cuối cùng tỉ thí. 3677. Chương 3676 cuối cùng tỉ thí. Lăng Hàn tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình chẳng qua là rất bình thường đã chạy tới, rõ ràng cũng có thể được tội một người. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý đắc tội mà đắc tội được rồi, có gì ghê gớm đâu. Lưu Lâm rất là nhiệt tình, một đường kỷ kỷ cha cha cùng Lăng Hàn giới thiệu Kim Nguyên Thánh Địa. Thánh Địa tổng cộng chia 7 cái khu vực, như bọn hắn này ít trúc cơ đệ tử cũng chỉ có thể ở phía trước 3 cái khu vực hoạt động, đằng sau 4 cái khu vực thuộc về cấm địa, tự tiện vào mà nói nhẹ thì hành hung một trận, nặng thì hành hung một trận lại khu trừ gia tông. Ngươi muốn tham gia Kim Nguyên Quả Hội mà không phải bái nhập thánh địa, Lưu Lâm biết được ý nghĩ của Lăng Hàn về sau không khỏi kêu lên, nói lộ vẻ rất là khó hiểu. Đây chính là Kim Nguyên thánh địa, vô luận đặt ở mờ mịt trong tinh hải một chỗ nào đều có thể nói là chí cao vô thượng. Ngươi có thể bái nhập thánh địa còn thiêu tam giản tứ. Lăng Hàn cười cười, tạm thời còn không có ý nghĩ như vậy. Ngươi thật là một cái quái nhân. Lưu Lâm lắc đầu, được rồi, ngươi có ý nghĩ của ngươi. Nàng mang theo Lăng Hàn đi vào một cái kiến trúc quần, sau đó an bài Lăng Hàn tiến vào một gian phòng ốp. Người ngủ ở chỗ này đều là sau 13 ngày tham gia Kim Nguyên Quả Hội đấy, bọn ngươi thông chi được rồi. Lăng Hàn gật gật đầu. Lưu Lâm rời đi, Lăng Hàn thì là đi vào phòng ở bên trong đóng cửa một cách, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Đạo này bác đại tinh thâm nhất là tiên cấp trận pháp, cất bước khó khăn nhất, không khai khiếu mà nói thật sự là một điểm môn đạo cũng sờ không tới. Lăng Hàn có hỗ trợ của Ngõ Lý ở trên trận đạo tiến bộ cực nhanh, nhưng muốn bước vào cánh cửa này vẫn còn là xa xa chưa đủ. Hắn tư tư bất quyện nghiên cứu, nếu quả thật có thể nắm giữ trận đạo cái kia, chiến lực của hắn lại sẽ cường đại một mảng lớn, ngày sau tiến vào di tích cổ thám hiểm hay là đi đào người ta góc tường đều có thể phát huy tác dụng. Mấy ngày nay tiến bộ của hắn thật lớn. Lúc trước gần 2 tháng không có tu luyện, nhưng Lăng Hàn một mực ở cực hoàn cảnh khắc nghiệt hạ ma luyện thần hồn, nhưng là cường đại rồi một mảng lớn. Hắn đánh khai khiếu huyệt, rút ra lấy thiên địa chi lực trong thức hải, tiên đạo cơ thạch chậm rãi lớn mạnh. Tại đây tu luyện thật sự là quá chiếm tiện nghi, một ngày có thể so sánh địa phương khác 10 ngày. 13 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc có người đi tới thông chi để cho bọn hắn đi tham gia một lần tỉ thí, người thắng mới có tư cách tham dự Kim Nguyên Quả Hội. Đối với Lăng Hàn mà nói đây là đã sớm biết chuyện tình, nhưng đối với những người khác mà nói đây cũng là quá đột nhiên. Có thể có biện pháp nào chẳng lẽ cùng thánh địa cưỡng sao? Tỷ thí liền tỷ thí đi, nơi đây mỗi người đều đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mang lên trên một bộ mặt nạ. Nơi đây khẳng định có rất nhiều người thật không ngờ hắn sẽ đến Kim Nguyên Thánh Địa, như vậy khiến cho kinh hỉ trở nên mãnh liệt hơn một ít đi. Lăng Hàn đi ra ngoài nhưng là kinh ngạc phát hiện kỳ thật không có lộ ra mặt đường cho người rõ ràng còn không ít. Có trên mặt vẽ lấy từng cái đường vân hoàn toàn nhìn không tới tướng mạo, có thì là khoác áo choàng đem toàn bộ người đều là cái lồng ở bên trong, còn có người thì là mang mặt nạ. Đây là lo lắng bị loại bỏ về sau trên mặt không ánh sáng cho nên mới cố ý biến mất khuôn mặt sao. Lăng Hàn thấy được rất nhiều xuất hiện tại trên thiên hải tinh tinh ngoại lai khách, nhưng còn có càng nhiều hơn là khuôn mặt xa lạ, hẳn là Kim Nguyên Thánh Địa ở khác tinh thể trên gọi đến thiên tài. Đại chấm nhỏ thất hoàng tử Hồng Thiên Bộ còn có Ngưu Kiếm Hoa. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bọn người kia chờ bị hắn thu thập đi. Tất cả mọi người là theo chân thánh địa một tên sứ giả mà đi tới một tòa trên quảng trường. Tiếp đó các ngươi còn có cửa ải cuối cùng phải qua. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, hắn dáng người thon dài đứng ngạo nghễ ở trong thiên không. Đứng yên tại không. Này ít nhất phải là sinh đan cảnh cường giả. Tất cả mọi người là nghiêm nghị chớ nhìn bọn họ rất nhiều đều có giáo chủ cấp bối cảnh, nhưng đặt ở thánh địa nhưng là sách cũng không đáng giá nhắc tới, mà người ta cũng xa xa mạnh mẽ hơn chính mình, cái kia lại càng không có gọi nhịp tư cách. Thông qua truyền tống trận này các ngươi sẽ tiến vào một chỗ gọi là Xương Nguyên Bí Cảnh. Sớm nhất từ trong Xương Nguyên Bí Cảnh đi ra 12 người liền có tư cách tham dự Kim Nguyên Quả Hội. Tại trong bí cảnh này không khỏi bất kỳ thủ đoạn nào không khỏi giết người, cho nên sợ chết liền không cần đi. Ngoài ra bí cảnh mỗi một tòa ngọn núi đều có băng nguyên thạch, cái kia có tác dụng gì các ngươi hẳn rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Cuối cùng nơi nào còn có một cây tiên thụ, hiện tại đúng là trái cây thành thục kỳ hạn, các ngươi có bản lãnh có thể tùy ý ngắt lấy coi như là phần thưởng của các ngươi. Quyết định người tham gia liền đi lên phía trước tiến vào truyền tống trận, người nhát gan cho ta cút ngay lập tức. Người này lời nói xong mọi người không khỏi đều là do dự. Rõ ràng chỉ có 12 danh ngạch. Bọn hắn nơi đây lại có bao nhiêu người, ít nhất cũng có hơn vạn cái. Trên vạn người tranh giành 12 cái danh ngạch này, cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi. Được rồi, bất quá là có thể ăn được mấy viên quả tiên không đáng. Lập khắc liền có người đã ra động tác muốn lui lại. Nơi đây không thiếu giáo chủ cấp hậu nhân vì mấy viên quả tiên liền đánh đập tàn nhẫn, một là không giá trị, thứ hai mất phần. Nhưng cũng có rất nhiều người tin tưởng thực lực của chính mình, đừng nói chỉ có 12 người có thể thắng được, dù là chỉ có một vậy cũng nhất định là chính mình. Có hơn mấy ngàn người lựa chọn buông tha cho, nhưng vẫn có không sai biệt lắm 2000 người giữ lại. Trung niên nam tử kia Kim Nguyên Thánh Địa phất phất tay lấy làm lưu người xuống tiến vào truyền tống trận. Hưu hưu hưu, truyền tống trận không ngừng mà sáng lên, lúc này đây có thể truyền đưa đi chừng 100 người, hiệu suất khá kinh người. Lăng Hàn không vội, hắn là cuối cùng một đám, chưa đủ 100 người liền hơn 50 cách, bởi vậy trận tiến đưa trong trận liền lộ vẻ rất là rộng rãi. U một vệt hào quang trào lên, cảnh vật trước mắt lập tức biến. Một cỗ mãnh liệt hàn ý tấn công tới, mỗi người đều là không tự chủ được khoanh tay. Nơi đây cũng không chỉ mới vừa truyền đưa tới năm mười mấy người, còn có lúc trước truyền tới những người kia, nhưng đã có rất nhiều người đi về phía trước. Trước 12 cái trở về người liền có tư cách tham gia, quả biết vậy còn không đơn giản lần nữa chạy truyền tống trận A. Có người lập tức nói ra. Xùi, hắn lập tức bị đến bên cạnh người giễu cợt. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói được đúng không? Trước kia người nọ lạnh lùng nói ra. Thứ nhất, ngươi là trận sư sẽ khởi động trận pháp sao? Thứ hai, chỉ cần ngươi không phải là đồ đần nên phát hiện truyền tống trận này là một chiều, nơi này là tiến vào địa phương rời đi truyền tống trận nha, tự nhiên là tại bí cảnh cuối. Lấy người cười nhàn nhạt nói. Cái thanh này lúc trước người nọ nhét không lời nào để nói, chỉ có thể hung hãn chừng mắt. Lăng Hàn quan sát thoáng một phát, hắn bây giờ là ở một cái bên trên bình nguyên bao trùm lấy tuyết trắng trắng ngần tuyết đọng chừng hai thước sâu, một chân đạp xuống cắm thẳng đầu gối. Nhưng cái này dĩ nhiên không làm khó được tiên đồ cường giả, dù là không thể ngự khí phi hành cũng không có quan hệ, bọn hắn chỉ cần phải mượn một đinh chút lực lượng liền có thể đứng lại. Phía trước đã có rất nhiều người ngự khí mà đi, nhưng là có số ít người lựa chọn ở trên tuyết chạy vội, cho rằng không trung phi hành khả năng không an toàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút cũng triển khai thân hình ở trên mặt tuyết chạy vội. Chương 3677 Bangkok. 3678. Chương 3677 Bangkok. Hô tuyết rơi nhiều tung bay, gió lạnh thấu xương. Lăng Hàn kích dương lên cao tầng thứ hỏa diễm, năng lượng thân thể lập tức ấm lên, nhưng cái này tuyết đọng dường như cũng là cao tầng thứ hàn băng năng lượng sở ngưng, đối với hỏa diễm năng lượng có hiệu quả khắc chế rất mạnh, khiến cho bắt buộc Lăng Hàn phải một quất thẳng tới lấy hỏa diễm năng lượng tiến hành bổ sung. Đây đối với niệm lực của hắn là một loại cực lớn tiêu hao. Thiên đạo hỏa ở chỗ này không thích hợp để nhất, cứ như vậy một chút xíu ngọn lửa. Thứ hai, lời nói cái đồ chơi này lực phá hoại quá lớn, chỉ có thể dùng để đối địch sưởi ấm, đừng trước đem mình thiêu cháy thành cho bụi rồi. Nếu như hỏa diễm năng lượng này cấp bậc không đủ, vậy đổi dùng cái khác. Lăng Hàn triển khai sao lúc màn, lập tức huyệt khiếu quanh người sáng lên tạo thành một cái ngôi sao chi chun. Hàn ý bị ngăn cản ở bên ngoài lại không thể vào xâm thân thể của Lăng Hàn. Bất quá này mặc dù không lại tiêu hao Lăng Hàn bí lực rồi, nhưng là của hắn bí lực nhưng là đang không ngừng trôi qua. May mắn là Lăng Hàn bí lực dự trữ lớn đến kinh người, tiêu hao như thế thực sự là chuyện nhỏ. Dùng hỗn độn cực lôi tháp chứ. Cái này có thể ngăn cản cực viêm, đối với Hàn ý thì như thế nào? Lăng Hàn tế ra bảo tháp treo lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống nhẹ nhẹ hỗn độn khí. Nếu như hắn không để cho bảo khí tự hối mà nói, cái kia cảnh tượng tất nhiên là ngàn vạn chính là thánh nhân cũng muốn động cho. Nhưng bây giờ hỗn độn khí mặc dù có chút bất phàm nhưng cũng chỉ là như thế, nhiều lắm là xem như chút cơ cảnh trong siêu phàm. Hiệu quả này lập lộ ra hỗn độn khí bao bọc phía dưới Lăng Hàn như vạn pháp bất xâm. Mẫu kim chính là mẫu kim, dù là không có dung nhập tổ vương chi lực nhưng tại đối ứng cảnh giới ở trong này là vô địch đấy. Nghe để đọc truyện. Ừ, liền giống như hắn. Lăng Hàn rất tự kỷ mà thầm nghĩ, hắn đồng giai vô địch như mẫu kim như đế binh. Tốc độ của hắn kinh người, phong tuyết sen lẫn thì như thế nào, hắn tự nhiên đi dạo sân vắng gấp 20 vận tốc, âm thanh triển khai hắn rất nhanh thì đuổi theo người phía trước. Bất quá cái này cánh đồng tuyết quá lớn, không có khả năng mỗi người đều đi một đường thẳng, khẳng định có rất nhiều người bị hắn đã vượt qua cũng không có gặp mặt qua. Tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, thật nhiều người bị hắn vượt qua về sau mới phản ứng tới, muốn xuất thủ cũng không có cơ hội. Cứ như vậy chạy nửa giờ, cánh đồng tuyết cuối cùng đã tới phần cuối, chỉ thấy phía trước là một tòa hạp cốc băng tuyết tàn sát bừa bãi. Hô một đạo gió lạnh thổi qua, đúng là hóa thành một đầu to lớn điêu một đường thổi qua, giống như thượng cổ cầm vương du lịch, uy thế kinh người. Dù là cách đến rất xa, Lăng Hàn vẫn phát lên mãnh liệt kiêng kỵ, vội vàng lui về phía sau. Hắn không biết hỗn độn cực lôi tháp có thể hay không ngăn cản được này đảo hàn khí, nhưng không cần thiết hắn có thể không muốn mạo hiểm. Gió lạnh gào thét kéo dài ước chừng 5 phút, chỉ thấy trong hạp cốc lại có rất nhiều người đột ngột xuất hiện đi tới trước, nhưng tốc độ cực trì hoãn. Nguyên lai trong hạp cốc khắp nơi đều có sơn động, lúc trước những người kia nhất định là trong động tránh rét cho đến gió lạnh thổi qua bọn hắn mới ra ngoài. hiển nhiên ý thức được gió lạnh người đáng sợ cũng không phải là Lăng Hàn một người, đương nhiên cũng có thể là người khác thấy có người gặp tai họa này tài học ngoan. Lăng Hàn cũng sấm trận tại chỗ tiến vào hạp cốc, hắn thấy rất rõ ràng thung lũng hai bên không sai biệt lắm cách mỗi chừng 10 trượng chỉ có một sơn động, cũng không phải rất sâu, nhiều lắm là 2 trượng đi. Đi vào hắn lập tức phát hiện nơi này trọng lực lớn đến kinh người, đừng nói phi hành chính là đạp tuyết mà thủ đô lâm thời dạ dạ vô cùng khó khăn. Khó trách trước mặt những người kia tốc độ chậm rãi như vậy. Hỗn độn cực lôi tháp có thể ngăn cản hay không này cổ trọng lực. Lăng Hàn càng làm bảo tháp thanh toán đi ra chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tùy thời có thể phi thân lên. Không hổ là đế binh hình thức ban đầu thái ngưu xoa liễu. Lăng Hàn không dám dùng, tuy rằng bảo tháp tự hối nhưng hắn nếu là dựa vào bảo tháp có thể ở chỗ này hành động tự nhiên, lời nói chẳng phải là nói cho người khác biết món bảo khí này không được không. Hắn lần nữa thu hồi bảo tháp, một cước sâu một cước thiển mà ở trong đất tuyết đi về phía trước. Dù sao tất cả mọi người là như vậy, tốc độ nhanh như rùa không sao. Này rời đi bất quá 10 phút hô, chỉ thấy kình phong gào thét lập tức có tầm cốt hàn ý tấn công tới. Vẻ này quái phong lại muốn tới rồi. Lăng Hàn không chút do dự vội vàng tìm kiếm sơn động tránh gió. Người phía trước cũng không có ở không, tương tự nhau nhau sang bên tiến vào trong sơn động. Chỉ là một biết gió lạnh liền điên cuồng trào lên, dù là trong sơn động Lăng Hàn đều là chỉ cảm thấy một cỗ thẳng nhập cốt tủy hàn ý tấn công tới để cho hắn thẳng dùng mình. Lạnh thật sự là lạnh, nếu như bị gió lạnh chính diện thổi trên một cái sẽ không trực tiếp hóa thành băng điêu rồi hả? Vô cùng khả năng. Gió lạnh qua đi, Lăng Hàn ra sơn động tiếp tục chạy đi. Được cố gắng hết sức mau rời khỏi hạp cốc này, nếu không luôn có gió lạnh như vậy thổi quá ảnh hưởng tốc độ. Có thể ý tưởng là tốt đẹp chính là sự thật, nhưng là tàn khốc, không có hỗn độn cực lôi tháp che chở hắn không mau được. Hắn thử đưa tới hỏa diễm năng lượng có thể gió lạnh vừa thổi nhưng là trực tiếp dập tắt. Nơi này hàn khí khủng bố như vậy. Lăng Hàn lại vận chuyển sao, lúc màn này đã tốt lắm rồi, rồi trọng lực giảm bớt một mảng lớn lại để cho tốc độ của hắn tăng vọt. Đại bộ phận người đều chỉ có thể từng chân một mà chuyển, nhưng Lăng Hàn nhưng có thể nhảy lên chính là 2 trượng nhiều, không thể cùng ở bên ngoài so với, nhưng để ở chỗ này đây đắt là thần tốc. Hắn rất nhanh thì vượt qua một lam y thanh niên, đối phương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn nhìn 2 lần không có ra tay, nhưng lại vượt qua một xích sam thanh niên lúc nhưng là gặp phải công kích của đối phương. Ở chỗ này mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có 12 danh ngạch có thể thắng được. Oanh, xích sam thanh niên kia vô cùng bá đạo phất tay đánh ra một đạo kim sắc quyền kình có từng mảng ký hiệu chớp động. Lăng Hàn hừ một tiếng cũng là một quyền đánh ra, nhưng là bình thản không có gì lạ. Tự tìm cái chết, xích sam thanh niên cười lạnh, kình lực trong đều không có hình thành ký hiệu, uy lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Bành hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng bạo động, phần lớn tuyết đọng bị đánh bay dựng lên, mà xích sam thanh niên cũng là sắc mặt đại biến, đối phương một quyền kia vô cùng ngưng thực trực tiếp đánh phá kình lực của hắn tiếp tục hướng về hắn đánh qua. Quá là nhanh không tránh được. Bành hắn bị đánh bay dựng lên, người ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà đập lấy trên vách núi đá, sau đó cắm đầu ngã quỵ xuống, ngã vào bên trong lớp tuyết. Còn không có đợi Lăng Hàn quyết định xử lý như thế nào, người này hô hàn ý chợt hiện, vẻ này siêu cấp gió lạnh lại tới nữa. Lăng Hàn vội vàng tìm địa phương trốn nhảy vào trong sơn động này, gió lạnh nói đến là đến, tốc độ nhanh kinh người, không thể có nửa điểm trì hoãn. Ai nha, bên ngoài còn có một. Lúc này hắn vừa muốn đi ra, bên ngoài còn có một xích sam thanh niên. Làm gió lạnh thổi qua về sau, Lăng Hàn đi ra sơn động chỉ thấy xích sam thanh niên đất là hóa thành băng điêu, không có một tia một hào sinh mệnh khí tức. Này làm sao, cũng là một nhất tinh thiên tài hoặc là chiến lực có thể so sánh nhất tinh thiên tài tuấn kiệt cứ như vậy cút. tự gây nghiệt, ai bảo hắn không nên tiện tay. Lăng Hàn không có gì đồng tình, nhưng hắn vẫn là nhíu mày. Đều nói nhất tinh thiên tài có thể bái tiến thánh địa, nhưng bọn họ tiến vào nơi đây tiến hành cuối cùng tỉ thí, động một cái người chết thánh địa nhưng là nửa điểm cũng không quan tâm. Đây thật là đang tuyển chọn nhân tài sao? Chương 3678 gặp lại thất hoàng tử. 3679. Chương 3678 gặp lại thất hoàng tử. Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục đi tới. Đi một hồi sắc trời dần dần tối xuống, gió lạnh cũng không phải trà sát có thể trong thung lũng độ ấm, nhưng là sụt mà xem ra này sẽ còn tiếp tục té xuống đi. Lăng Hàn quyết định không lại lên đường mà là tìm sơn động ở một đêm, tránh đi này nhiệt độ siêu thấp. Một vào sơn động quả nhiên hàn ý biến mất không ít. Lăng Hàn thử nhóm lửa nhưng nhiệt độ của nơi này thấp đến liền mảnh gỗ cũng thiêu đốt không đứng dậy. Tình trạng hắn lấy ra lương khô tưởng muốn dùng cao tầng thứ hỏa diễm đồ nướng, thế nhưng lại thật lợi hại trực tiếp đem lương khô thiêu thành cho tàn. Lăng Hàn bất đắc dĩ đành phải hấp thu thiên địa chi lực tiến hành bổ sung, tuy rằng yếu ớt nhưng liêu thắng không. Chẳng qua là thiên địa chi lực này giống như cũng bị tủ lạnh qua một chữ lạnh. Lăng Hàn nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài còn có người tiếp tục chạy đi, đây là vượt qua người khác cơ hội thật tốt, chỉ là một cách vô ý tiếp theo đem mình chôn vùi ở chỗ này. Một người hai cách trải qua sơn động này người cũng không ít, có ít người còn có thể tiến đến tạm thời nghỉ một chút bàn chân, nhưng ngồi ở cửa động vị trí cùng Lăng Hàn giữ vững cực lớn khoảng cách. Phòng nhân chi tâm bất khả vô, nơi đây mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Lăng Hàn không phản ứng chút nào, chỉ cần người khác không chọc đến hắn hắn cũng lười ra tay. Dùng hắn đối với cái này cái bí cảnh quan sát, muốn đi ra ngoài cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Không vội, từ từ sẽ đến. Người quanh đi quẩn lại, Lăng Hàn thấy rất rõ ràng những cái kia cậy mạnh mà đi người mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, nội phủ bên trong chất chứa rất nhiều hàn khí, một khi bộc phát ra lời nói đây tuyệt đối là chí mạng. Coi như không có bộc phát vậy cũng sẽ lưu lại mầm bệnh vô cùng hậu hoạn. Một hồi sẽ qua sắc trời hoàn toàn tối xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp đến đáy cốc, lại không người nào dám cậy mạnh chạy đi, ai cũng nhao nhao tìm sơn động tránh rét. Xoát một đạo nhân ảnh hiện lên trong động đã là hơn nhiều một người. Lăng Hàn kinh ngạc, thế gian lại có trùng hợp như vậy chuyện tình. Người này lại là thất hoàng tử. Cút ra ngoài, thất hoàng tử nhàn nhạt nói, thanh âm không cao, có thể áp bách lực nhưng là mười phần. Hắn đương quán hoàng tử, dù là đi tới Kim Nguyên Thánh Địa nơi này có rất nhiều người bối cảnh không thua hắn, thậm chí cao hơn hắn, hắn vẫn là khó có thể thu liếm kiêu ngạo. Nếu như gặp vậy đến tính sổ một chút đi. Dựa vào cái gì? Lăng Hàn hỏi, ngữ khí đồng dạng thong dong. Thất hoàng tử hừ một tiếng, hoặc là cút ra ngoài hoặc là chết. Lăng Hàn nhún vai, bên ngoài bây giờ như vậy rét lạnh, ra ngoài liền chỉ có một con đường chết, ta đây ra hay không ra có cái gì khác nhau, chớ hơn nữa nơi đây vốn là ta tới trước đấy, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Nào có cái gì quá mức không quá đáng đấy, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, có thể muốn làm gì thì làm. Thất hoàng tử không kiên nhẫn được nữa, ngươi không đi ra chỉ còn đường chết, đi ra ngoài còn có một đường sinh cơ, chính ngươi chọn đi. Lăng Hàn lắc đầu, ta làm sao biết thực lực của ngươi có phải hay không, thổi phồng lên nói không chừng chẳng qua là đống cặn bã. Được, ngươi không phải muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Thất hoàng tử cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, hắn hướng về Lăng Hàn chừng đi, một cỗ niệm lực lập tức tuôn trào ra. Lăng Hàn chỉ làm chưa phát giác ra, nói ngươi chừng ta xong rồi sao? Thất hoàng tử xứng sờ, hắn đánh ra niệm lực bổn ý là muốn chém dụng đối phương thần thức. Hắn là niệm lực cao thủ, giết người chỉ ở trong một ý nghĩ có thể. Lăng Hàn chẳng những không chết, liền phản ứng đều là không có một điểm, đây cũng quá ly kỳ. Hắn cũng không ngốc, lập tức cười lạnh nói, hảo hoa nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Đối phương dù là không phải niệm lực cao thủ vậy khẳng định cũng tu luyện qua củng cố thần thức bí pháp, hay là mang theo có thể phòng ngự thần thức công kích bảo khí. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta liền nói ngươi chỉ biết khoác lác, quả là thế. Thất hoàng tử không bị ảnh hưởng, hắn hơi suy nghĩ hưu hưu hưu, lập tức có hơn 10 đem đoạn kiếm chồi lên hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn mở ra niệm lực vì mạng lưới đem các loại đoạn kiếm toàn bộ chặn lại. Cái này cũng không phải là niệm lực pháp khí hoàn toàn liền xem ai niệm lực càng mạnh hơn ai có thể có được quyền khống chế. Cái gì, thất hoàng tử cuối cùng chấn kinh rồi, đây là niệm lực rất trực tiếp nhất so đấu mà kết, nếu như đối phương không chút nào thua chính mình. Người mang mặt nạ này rõ ràng là niệm lực cao thủ. Hắn trao mày dâng lên một chút hối hận, sớm biết như vậy hắn thà rằng chậm một chút ở phía sau trong một cây sơn động qua đêm. Hiện ở đây độ ấm đã là hạ thấp đến đáy cốc, ra ngoài hẳn phải chết. Được, ta đã đồng ý thực lực của ngươi, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thất hoàng tử gật gật đầu. Lăng Hàn bật cười, ngươi cũng quá khôi hài, đây vốn chính là ta tới trước còn cần ngươi bố thí, hơn nữa ta cũng không có tán thành thực lực của ngươi, loại người như ngươi đóng cảnh bãi như thế nào phối hợp cùng ta đợi cùng một chỗ. Ngươi thật cuồng, thất hoàng tử lạnh lạnh nói ra. Có thực lực đương nhiên có thể điên cuồng, Lăng Hàn ra tay hưu hưu hưu, lôi quang quyền phát động, lập tức từng đạo quyền kình hướng về thất hoàng tử đánh tới nhanh vô cùng. Ô, thất hoàng tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dĩ nhiên không phải khiếp sợ tại lôi quang quyền cường đại, trên sự thực cái này quyền thuật tại phàm cảnh coi như không tầm thường, nhưng phóng tới tiên độ cấp bậc nhưng chỉ có thể nói là cực kỳ bình thường. Bằng không mà nói lúc trước hắn cũng không khả năng tặng cho Lăng Hàn rồi. Hắn đương nhiên nhận ra môn quyền pháp này đúng là như thế, hắn mới kinh ngạc. Không có khả năng a. Người nọ cũng không có đạp thượng tiên đồ, hơn nữa cũng không có được mời, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Có phải hay không nghĩ đến cái gì, Lăng Hàn cười nói. Ngươi, thất hoàng tử mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin. Không sai, ta tới rồi. Lăng Hàn tháo mặt nạ xuống. Phúc, thật sự là hắn. Thất hoàng tử há to miệng, hoàn toàn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Tuy rằng hắn đã có suy đoán như vậy nhưng hoàn toàn không cho rằng vậy có một tia một hào khả năng có thể chứng kiến Lăng Hàn sống sờ sờ đứng tại trước mặt chính mình, để cho hắn khiếp sợ đến tê cả da đầu. Làm sao có thể? Lăng Hàn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất hoàng tử hay vẫn là hỏi lên. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Lăng Hàn thản nhiên nói, bây giờ còn là tiếp tục lời khi trước, để ta cho rằng ngươi không có tư cách cùng ta đợi ở một bên, ngươi lăn phải không lăn? Lăng Hàn, võ đạo thiên phú của ngươi tuy rằng yêu nghiệt, có thể rảo bước tiến lên tiên đồ, về sau tưởng muốn vượt cấp chiến đấu hầu như là chuyện không thể nào. Thất hoàng tử ý đồ thuyết phục Lăng Hàn, ngươi cùng tử chiến với ta, cái đó sợ ngươi có thể thắng ta, chính mình cũng không khả năng lấy được chỗ tốt, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Một năm nay hắn đều là ở thánh địa tu luyện, được chỗ tốt nhiều lắm, đã là tu đến trúc nhân cơ đỉnh phong, trái lại Lăng Hàn nhất định là mới vừa rảo bước tiến lên tiên độ, hai người tu vi có chênh lệch cực lớn. Ha ha, ngươi tới thử xem. Lăng Hàn xuất thủ lần nữa hướng về thất hoàng tử oanh tới. Lúc này đây hắn rốt cuộc thật sự quyết tâm, lực lượng kinh khủng sôi trào, đó là ngay cả trúc thiên cơ đỉnh phong đều có thể đơn giản nghiền ép lực lượng. Dưới một kích đi, thất hoàng tử lập tức bạo nôn máu tươi. Thực lực sai biệt như vậy. Chương 3679 khó thoát khỏi cái chết. 3680. Chương 3679 khó thoát khỏi cái chết. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thất hoàng tử vừa ho ra máu vừa nói. Hắn thế nhưng là trúc nhân cơ đỉnh phong, chỉ cần một ít thời gian tích lũy hắn cũng có thể trùng kích trúc thiên cơ rồi. Hơn nữa tiên đồ phía trên thiên tài sự chênh lệch sẽ co lại nhỏ rất nhiều, hắn là như vậy nhất tinh thiên tài làm sao có thể cùng một cái mới vào tiên đầu người kém đến nhiều như vậy. Hắn không cam lòng, hắn thế nhưng là con của Hóa Linh chân quân, mà Lăng Hàn lại là thứ gì có thể so với hắn sao? Nhưng bây giờ hắn bị Lăng Hàn đánh bại dễ dàng. Bởi vì ta là thiên tài a. Lăng Hàn cười nói, nhất ba trưởng rút qua ba thất hoàng tử hộp máu lần nữa. Thất hoàng tử bị câu trả lời này thiếu chút nữa tức điên, cái này thật là tiểu nhân đắc chí a. Lăng Hàn mỉm cười, lão thất ta đối với ngươi rất thất vọng. Thất hoàng tử mở to hai mắt, này cái gì khẩu khí, ngươi là trưởng bối ta ấy ư, rõ ràng dùng này loại khẩu khí nói ta. Làm như tiểu thúc của ngươi ra khi dễ ngươi một tên tiểu bối có chút mất mặt, có thể ai bảo ngươi làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ là đồ diệt hổ cứ thành một chuyện ta liền không có khả năng tha cho ngươi. Lăng Hàn nói ra. Thất hoàng tử vừa giận vừa vội, ngươi đây là coi ta là thành cháu. Đáng giận hắn đều là chừng trăm tuổi người lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu xem vì hậu bối. Lăng Hàn ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng, thất hoàng tử kêu lên trong lòng hắn mười phần sợ hãi, nơi này cũng không phải là thiên hải tinh, càng không phải là đế đô. Ba Lăng Hàn đánh một cái tát tới đều nói với ngươi ta là ngươi thúc gia, ngươi dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta. Thất hoàng tử trợn mắt, ngươi chẳng những nhục ta còn u nhục phụ thân của ta, thật to gan, nho nhỏ trúc cơ cảnh rõ ràng cũng dám nhục nhã hóa linh chân quân. Ba cái tát tiếng thanh thúy. Lăng Hàn lắc đầu, thế nào còn không có học nghe lời nói, tất cả ta là ngươi thúc gia. Thất hoàng tử phẫn nộ chừng mắt Lăng Hàn, hắn thề chỉ phải trở về thiên hải tinh, hắn nhất định phải tường trình Trần Phong Viêm. Lăng Hàn thật sự là cuồng không biên giới, cho rằng chịu đế hoàng an quyến có thể coi trời bằng vung. Ngươi có thể dựng ở địa vị cao đó là được thân thuộc với vua, nhưng một khi thất sủng ngươi chính là một cái đống cặn bã. Lão thất nể mặt Trần Phong Viêm, năm ngươi lần bảy lượt nhằm vào ta, ta có thể không tính toán với ngươi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, nhưng mà ngươi sai liền sai tại giết hổ cứ thành, đây hoàn toàn là mất đi nhân tính, chi vì ta như tha mạng của ngươi lại thế nào không phụ lòng những cái kia oan người chết. Thất hoàng tử há to miệng làm như không thể tin, một lát sau mới nói, ngươi lại để cho vì một số người cùng khổ chết mà giết ta. Dân đen Lăng Hàn lắc đầu, ngươi không hiểu. Trong cơ thể hắn vì diện trong có vô số sinh linh, dùng cái thế giới này tiêu chuẩn đến xem bao nhiêu cách đều là đê tiện vô cùng, nhưng vô số đều ti tiện người tín niệm hợp tới một chỗ, nhưng là để cho Lăng Hàn sáng tạo ra võ đạo kỳ dấu vết, cái này là người nhỏ yếu lực lượng. Ngươi không có thể giết ta, không thể. Thất hoàng tử lạnh lùng nói, hắn là hoàng tử a. Hắn vô cùng hối hận, nếu như lúc trước hắn không phải là muốn lôi kéo Lăng Hàn mà là không chút do dự ra tay như vậy, tại sao có thể có hôm nay. Hắn hận hắn thế nhưng là nhất định làm một sự nghiệp lấy lừng hùng tài, mà phụ thân của hắn càng là hóa linh chân quân nhưng phải chết tại một cái trúc nhân cơ tay, hắn oan hắn khuất, hắn không cam lòng. A, hắn điên cuồng hét lên, hai mắt phẫn nộ chừng mắt Lăng Hàn, thật giống như dùng ánh mắt giết chết đối phương. Hắn không muốn chết, hắn thực sự không muốn chết a. Lăng Hàn thờ ơ một trường vỗ ra, hủy diệt năng lượng sôi trào, chỉ quét một cái mà thôi, thất hoàng tử liền lập tức mai một, giống như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Này tuy rằng không coi là một cách như thế nào đối thủ cường đại, nhưng Lăng Hàn vẫn là có loại vô hình nhẹ nhõm. Làm một thành người chết oan dân chúng báo thù, hắn giống như tháo xuống một bao quần áo. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thì là nhấp nhô trận văn không ngừng mà diễn hóa thành. Hiện tại hắn chỉ cần có rảnh rỗi sẽ đi nghiên cứu trận văn đan đạo, với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng trận đạo lời nói nhưng lại kém rất nhiều, tuy rằng hắn ở trên trận đạo kỳ thật cũng cực có thiên phú. Cả đêm quá khứ Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, trước tu luyện nửa giờ lúc này mới thử đi ra sơn động. Lăng Hàn run một cái, chính là vận chuyển ra sao lúc màn cũng không cách nào chống đỡ, chống lạnh tức giận xâm lấn căn bản đi ra không được. Trong hạp cốc mặt trời xuất hiện thời gian đặc biệt trễ, thẳng lại qua hơn một giờ mới có luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống. Lăng Hàn làm tiếp thử nghiệm, lần này hàn ý liền biến mất rất nhiều, tuy rằng vẫn là rất lạnh nhưng đã có thể nhịn được. Hắn đi ra ngoài, ở trong đất tuyết toát ra để lại dấu chân thật sâu. Hô không lâu sau gió lạnh gào thét mà tới, độ ấm lập tức sụt, mỗi người đều là vội vàng tìm sơn động tránh rét lại khôi phục được ngày hôm qua tiết tấu. Một cách ban ngày đi xuống Lăng Hàn nhưng là không có đi ra khỏi sơn cốc, lúc bóng đêm hàng lâm về sau hắn không thể không tìm sơn động qua đêm. Cút không nghĩ tới trong động còn có hai người chứng kiến sau hắn, một tên trong đó nam tử mặc áo trắng lập tức quát. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, địa phương rất lớn, nhiều một người cũng không còn có ảnh hưởng. Ảnh không ảnh hưởng do ta quyết định, Bạch Y nam tử kia hừ một tiếng, khuôn mặt vẻ khinh thường. Lăng Hàn cũng không khách khí nói, này sơn động cũng không là nhà ngươi mở, đích tưởng muốn ta đi ha ha. Ngươi không đi ta đây liền oanh ngươi ra ngoài. Bạch Y nam tử đi nhanh tới, oanh trong cơ thể cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà ra, nho nhỏ chút nhân cơ ta một ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Hắn quả thật có cuồng ngạo tư cách, bởi vì hắn là tu vi trúc thiên cơ, hơn nữa còn là nhất tinh thiên tài. Trúc thiên cơ vô địch, như thế nào lại đem một cái trúc nhân cơ để vào mắt. Hắn một đạo khí thế là có thể đem Lăng Hàn chấn gục xuống. Nhưng mà mãnh liệt khí thế trào lên nhưng là nửa điểm hiệu quả cũng không có. Ô Bạch Y nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn lập tức lại lộ ra vẻ ngạo nhiên, khí thế không thể áp chế, vậy chỉ dùng tiên đạo cơ thạch. Ngươi ý chí có thể chui luyện vô cùng cứng cỏi, nhưng thiên đạo cơ thạch đối với nhân đạo cơ thạch áp chế đó là cảnh giới khác nhau, như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Gơ hắn phóng xuất ra tiên đạo cơ thạch kim sáng lóng lánh, có một loại vô cùng hình dung không ai đại khí thế. So với tiên đạo cơ thạch, Lăng Hàn cũng đem chính mình tiên đạo cơ thạch tế ra bắt trước viễn cổ tiên môn mà trúc tiên thạch phát tố vô hoa, như tùy ý có thể thấy ngoan thạch có thể tản mát ra khí tức nhưng đủ để cho trúc cực cơ đều là run rẩy. Trúc nhân cơ cũng dám so với chính mình tiên đạo cơ thạch. Bạch Y nam tử thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, có thể chỉ là trong nháy mắt hắn liền kêu lên một tiếng buồn bực, chẳng những khí thế nhận lấy toàn diện áp chế, chính là tiên đạo cơ thạch của hắn đều là đang run rẩy, thật giống như vỡ nát vậy. Kháo, đây là tình huống gì? Hắn liền tranh thủ tiên đạo cơ thạch thu vào lại muốn lộ ra ngoài, tại Lăng Hàn hỏa lực phía dưới tiên đạo cơ thạch đều muốn nứt vỡ, hắn gọt vì sắp bị gọt đến phàm cảnh đi. Làm cho là như thế, hắn trước khí thế vẫn bị áp chế 10 phần, chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy ra 7 thành đến, mà hay là hắn thiên phú phi phàm, ý chí cứng cỏi, nếu không thay đổi một cái chút thiên cơ cảnh đấy, khả năng chiến lực cũng bị gọt sạch một nửa thậm chí nhiều hơn. Trời ạ, tại sao có thể có như vậy trúc nhân cơ? Ngươi tất nhiên là được kỳ ngộ gì, thậm chí là tại trúc tiên đạo cơ thạch sáp nhập vào nào đó vô cùng cường đại thần thạch mới khiến cho chính là nhân đạo cơ thạch đều có uy lực như vậy. Bạch Y nam tử khôi phục chấn định, nhưng vô luận như thế nào ngươi chẳng qua chỉ là một gã trúc nhân cơ mà thôi. Hắn ngang nhiên ra tay hướng về Lăng Hàn bắt tới, dù là chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực hắn cũng chắc chắn thắng lợi. Chương 3680 phúc hắc vô cùng. 3681. Chương 3680 phúc hắc vô cùng. Lăng Hàn nghe răng cười cười, luôn có người cho là hắn tu vi thấp dễ khi dễ, nhưng người như vậy bình thường sẽ dùng bi kịch kết thúc. Hắn ngưng quyền đón đánh đối phương. Hai cỗ lực lượng va chạm, Bạch Y nam tử lập tức thân hình ngửa mặt lên, sau đó hướng về phía sau đằng đằng đằng mà lùi lại. Đừng nói hắn không thể tin được, chính là khác một Hoàng Y nam tử cũng là như thế, nửa há hốc mồm thiếu chút nữa phun tới. Đây là tình huống gì? Chính là trúc nhân cơ kẻ yếu lại có thể một quyền đánh lui trúc thiên cơ nhất tinh thiên tài. Ngươi là ai? Bạch Y nam tử hỏi. Nôn phi tinh lưu hợp gió bão tinh vực chỉnh khiếu thiên cửu chi địa Hàn Vân đạo tử. Hắn nói những người này đều là tinh vũ trong công nhận người nổi bật trong lớp trẻ, nghe nói cũng có thể tại đồng bậc đánh bại tam tinh thiên tài, thiên phú cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn lắc đầu, thế nào bây giờ muốn kết giao tình rồi hả? ngươi không nên đắc ý được quá sớm, ta có thể chưa hẳn thua ngươi. Bạch Y Nam tử lạnh lùng, dù là Lăng Hàn là tứ tinh thiên tài đó cũng chỉ là trúc thiên cơ vô địch, mà hắn là trúc thiên cơ nhất tinh thiên tài tuyệt không thua bởi Lăng Hàn. Hắn xuất thủ lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lần này hắn thế nhưng là toàn lực ứng phó, dùng hết một số tiên pháp cao tầng thứ năng lượng tuôn ra khích lệ như mọc thành phiến phù hiệu màu bạc tan ra hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn chẳng qua là một ngón tay đưa ra hời hợt. Đây là một cửa tiên pháp nhưng phẩm giai cũng không cao, có thể được Kim Nguyên Thánh Địa trở thành ban thưởng cấp cho tự nhiên không có khả năng chân quý đi nơi nào. Có thể ở trong tay của Lăng Hàn dù là một số không cao lắm cấp tiên pháp đều là bạo phát ra uy lực kinh người. Phúc chỉ kình điểm qua công kích của Bạch Y Nam tử lập tức bị tan rã, có thể Lăng Hàn chỉ kình vẫn không tiêu tan, vẫn là hướng về Bạch Y Nam tử đánh tới. Bạch Y Nam tử vội vàng lùi lại, nhưng cái sơn động này nhỏ hẹp chỉ có thể lui ra phía sau mà không thể tả hữu tránh né, bởi vậy hắn kỳ thật cũng trốn không thoát, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, liên tục ra quyền, liên tục vài chiêu về sau này mới đưa Lăng Hàn chỉ kình hoàn toàn hóa giải. Hắn cùng Hoàng Y Nam tử kia đều là quá sợ hãi, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy trúc nhân cơ. Lăng Hàn cười cười đem tiên đạo cơ thạch thu vào, đừng nói ta khi dễ ngươi. Tiên đạo cơ thạch vừa thu lại, Bạch Y Nam tử lập tức không hề bị đến áp chế, chiến lực toàn bộ phục. Cuồng ngạo Bạch Y Nam tử hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì tự nhủ Lăng Hàn ngu ngốc lại có ưu thế không đi lợi dụng. Đây cũng là một cách đại giáo truyền nhân, thậm chí là đạo tử chi lưu, nhưng hiển nhiên mới vừa hành tẩu thiên hạ cho nên đầu còn không quá linh quang. Hắn không khỏi tim đập thình thịch, như vậy trên thân đạo tử hẳn có mang kinh người bí bảo chứ. Hắn hét lớn một tiếng hướng về Lăng Hàn đánh tới, phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem Lăng Hàn bắt lại. Nhưng hắn vừa chỗ sung yếu, đến lúc đó Lăng Hàn nhưng là lộ ra một vòng cười xấu xa. Tiên đạo cơ thạch lại hiện ra. Lập tức thực lực của Bạch Y Nam tử bị thẳng tắp cắt rơi. Ngươi đặt mã đức. Trong lòng Bạch Y Nam tử có một vạn con thảo nê mã chạy qua thiệt thòi, hắn còn tưởng rằng Lăng Hàn mới ra đời một bầu máu nóng nhất phái ngây thơ có ưu thế rõ ràng không biết lợi dụng. Ai ngờ rất ngu rất ngây thơ người nhưng là chính hắn a. Phúc hắc thực, hắn mã bụng quá thâm hiểm rồi, nhất định chính là lừa bố mày a. Bành Lăng Hàn một quyền chém ra đập vào trên mặt của Bạch Y Nam tử, đối phương kêu thảm một tiếng lập tức ngã nhào xuống đất. Nếu như chiến lực của hắn một mực nhận lấy áp chế vậy hắn ngược lại cũng không trở thành thảm hại như vậy, có thể rõ ràng tính toán tốt lực lượng của chính mình, hết thảy công kích đều là coi đây là tiêu chuẩn cơ bản đấy, có thể tiêu chuẩn cơ bản nhưng là đột nhiên cải biến này có thể không để cho hắn phương tất đại loạn trước sau mất theo sao. Cho nên hắn mới có thể nói Lăng Hàn vũng hố a. Ngươi quá âm hiểm, khác một Hoàng Y Nam tử lớn tiếng trách cứ. Lăng Hàn nhún nhún vai cười nói ta nghĩ nghĩ có ưu thế không dùng sẽ bị các ngươi mắng thành là người ngu, cho nên ta quyết định còn chưa làm người ngu. Ngươi muội đấy, Bạch Y Nam tử bị Lăng Hàn giẫm ở dưới chân quả muốn rơi lệ. Nguyên lai hắn mới là người ngu a. Đem trên người có cái gì cũng giao ra đây, bằng không ta đem các ngươi ném ra bên ngoài trúng gió. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi ăn cướp. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lăng Hàn bất mãn nói nhanh nhẹn điểm, ta kiên nhẫn có hạn. Bạch Y Nam tử bất đắc dĩ đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đồng bạn. Các hạ ngươi thật quá mức. Hoàng Y Nam tử không thể nhẫn nhìn, hắn tế ra một thanh kiếm lập tức kích hoạt, lập tức hàn quang run run. Hắn hướng về Lăng Hàn đánh tới muốn cứu đồng bạn đi ra. Lăng Hàn cũng không ngu, Bạch Y Nam tử chạy trốn này ngoài động mặt có thể trực tiếp đông lạnh chết người, tưởng chết ngươi thì tùy được rồi. Hắn dùng sức giẫm mạnh bành thân hình bắn ra nghênh hướng Hoàng Y Nam tử. A, Bạch Y Nam tử kêu thảm thiết khuôn mặt ai oán, ngươi đánh nhau liền đánh nhau, tại sao còn muốn giẫm hắn một cước, xương cốt cũng sắp gãy a. Lăng Hàn nghênh tiếp một quyền bảo oanh. Hoàng Y Nam tử đề phòng hắn dùng tiên đạo cơ thạch áp chế một kiếm này, nhưng thật ra là ba phần công bảy phần phòng. Nhưng mà Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không có dùng tiên đạo cơ thạch đè người, ý tưởng hắn phát động sao lúc màn cứ như vậy trực tiếp va vào kiếm quang bên trong, sau đó nắm đấm trực đảo. Bành một kích mà thôi, Hoàng Y Nam tử liền bị đánh bay nặng nề mà đập lấy trên vách động. Còn tốt này sơn thạch gì thường chắc chắn, nếu không như vậy va chạm lớn bình thường sơn đô sẽ sụp đổ. Bạch Y Nam tử nguyên bản vẫn còn mắng Lăng Hàn âm hiểm lừa bố mày, nhưng sau khi thấy một màn này hắn thì hoàn toàn đã không có nóng nảy. Người ta coi như là không hãm hại hắn, đối kháng chính diện hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy người? Coi như là tứ tinh thiên tài, dù là mạnh hơn bọn hắn vậy cũng ít nhất phải đi qua một phen khổ chiến mới có thể thắng bọn hắn, cái đó có như thế nhẹ nhõm đạo lý. Năm ngũ tinh thiên tài sao? Lập lại lần nữa ăn cướp. Lăng Hàn cười nói. Hai người đều là chịu phục này, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Thức thời vụ người vì Tuấn Kiệt đi. Bọn hắn nhao nhao đem trên người không gian pháp khí lấy ra ngoài giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận dùng thần thức nhìn lướt qua, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, không tệ không tệ, của cải còn rất phong phú. Hai người đều là muốn khóc, thật đúng là chưa từng gặp qua thiên tài như vậy, rõ ràng tại loại trường hợp này công nhiên đánh cướp. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Có thể nhìn xem Lăng Hàn trên mặt mang mặt nạ, hiển nhiên ra hỏa này là không biết xấu hổ. Bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa, hiện tại Lăng Hàn chẳng qua là rực tiền vạn nhất, còn muốn sát hại tính mệnh làm sao bây giờ. Lăng Hàn tự nhiên không có khách khí, chiếm cứ trong đồng chỗ sâu vị trí, lại để cho Hoàng Ngu áo trắng hai người ở bên ngoài trông coi, mình thì là nhắm mắt dưỡng thần. Chứng kiến Lăng Hàn một bộ ngủ say bộ dáng, Bạch Y Nam tử hai người đều cũng có chút động tâm, có phải hay không phải thừa dịp ra tay đem Lăng Hàn tiêu diệt, không những có thể đem tổn thất của chính mình đoạt lại còn có thể báo cái đại thù. Có thể nghĩ đến cùng Lăng Hàn ở giữa thực lực sai biệt, bọn hắn liếc nhìn nhau đều là lắc đầu bỏ đi cái này đẹp ý tưởng hay. Vạn nhất đây là Lăng Hàn cho bọn hắn đào hầm chứ. Bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất bị lừa rồi.